Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 982 tại hạ chân cao hưng cực dương khe nằm sao có thể có chuyện đó. Đại thiên quân xuất hiện một toàn bộ thành vệ quân thiên quân đại đội tử vong. Chuyện này đối với cực dương thánh địa đều là không thể chịu đựng tổn thương. Thánh địa thiên quân mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu à. Mang cuốn lấy căm giận ngút trời cực dương đại thiên quân. Khó có thể tin. Không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại thiên vực còn có người dám như thế lớn mật. Đến hắn cực dương thánh địa làm ra như thế kinh thiên động địa chuyện ngu xuẩn muốn chết a. Không đem ngươi ngàn đao bầm thây, không đem ngươi thế lực sau lưng nhổ tận gốc, ta rất sao tên viết ngược lại ầm ầm ầm phía chân trời đều phảng phất âm tối lại. Cực dương đại thiên quân sau lưng là cực dương thánh địa 9/10 cao tầng đại lão. Chỉ là đại thiên quân cường giả thì có đầy đủ 2 vị. Còn lại thiên quân cường giả, số lượng cũng đạt đến 20. 30 có cực dương đại thiên quân khí thế khủng bố ở trước. Khủng bố sát ý càn quét. Nhìn từ đằng xa, đều phảng phất một đạo bàng bạc mây đen ở hướng về nơi này di động. Vương Bảo bĩu môi, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hôm nay tới đây thôi. Trần Giả co quắp trên mặt đất nghe. Tâm hồn đột nhiên vừa kéo. Cái gì đồ chơi à? Hôm nay tới đây thôi này ý tứ là nghĩ chuồn mất sau đó đuổi ngày mai đón lấy đến khe nằm ngươi rất sao làm ngươi xuân thu đại mộng đi lão tổ đều đến rồi. Xem ngươi có thể trốn đi đâu. Trần Dạ trong lòng điên cuồng gào thét. Đương nhiên, hắn đầu thấp càng thấp hơn. Phảng phất chim cút như thế. Ông ông ông. Tư không phát sinh trầm thấp ông ông. Cực dương đại thiên quân vẻ mặt lạnh lẽo. Đứng ở trên hư không, lạnh lùng nhìn Vương Bảo, cười lạnh một tiếng, ngón tay liền điểm. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng, hư không đại địa, tất cả đều xuất hiện từng đạo trong suốt thần văn đại ấm. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ nơi nào, có gì dựa vào. Ngày hôm nay, ngươi chạy không thoát, không sống nổi. Nhưng muốn chết cũng khó. Cực dương đại thiên quân mang theo sát ý âm thanh lối ra mở miệng. Tư không sấm nổ cuồn cuộn. Vương Bảo nhìn cực dương đại thiên quân, cười híp mắt nói rằng, cho con đường sống đi. Cực dương đại thiên quân khóe mắt đột nhiên vừa kéo, lệ quát, ngu xuẩn hiện tại biết cầu tha sớm làm gì. Đi tới làm ngươi ra tay một khắc đó, ngươi thì nên biết, ngươi chắc chắn phải chết. Vương Bảo đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, quát, ngớ ngẩn cho ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật. Nói cho ngươi, này toái hư đại giới, ai dám giết ta, liền cả nhà diệt sạch. Đi ra đi, ta hộ đạo giả vụ. Kính tượng phân thân xuất hiện, đại thiên quân đỉnh cao khí thế bạo phát, kinh thiên động địa. Nhìn này đột nhiên xuất hiện ông lão, cực dương đại thiên quân con ngươi không khỏi co rụt lại. Ta rời ả, đại thiên quân đỉnh cao hộ đạo giả, ta sao liền như thế không tin đây. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân, đứng ở Vương Bảo trước người, vòng chéo tay, nhạt âm thanh nói, thiếu chủ ngươi đi trước, ai dám động thủ, lão phu tất nhường hắn sinh tử lưỡng nan. Chỉ là toái hư lạc kê, dĩ nhiên đắc tội ta hư không cổ tục, quả thực muốn chết. Vương Bảo lười biếng nói rằng, được thôi, có thể không đồng thủ liền đừng đồng thủ. Ngày hôm nay giết người quá nhiều, dứt lời. Vương Bảo đạp bước, thản nhiên rời đi. Cực dương đại thiên quân nắm chặt nắm tay. Muốn đồng thủ, muốn đồng thủ. Thế nhưng là trong lòng có e dè. Làm sao, ngươi còn dám đồng thủ hay sao? Kính tượng phân thân quát khẽ. Cực dương đại thiên quân khuôn mặt có chút vặn vẹo. Ánh mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên lệ quát. Đạo hữu, ta cũng muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Vương Bảo bản tôn trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, cực dương đại thiên quân hung hãn một đòn cũng rơi vào kính tượng phân thân bên trên, nương theo kính tượng phân thân vỡ vụn. Cực dương đại thiên quân cứng ở nơi đó bốn phía vây xem đảng. Đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó trong lòng vang lên từng đạo khe nằm giả. Một cách đại thiên quân ông lão không nhìn được mở miệng, tựa hồ xác nhận, sắc mặt âm trầm nói, Mã Đức. Bị đùa cực dương đại thiên quân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đón lấy liền nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hắn chạy không thoát, vừa dứt lời vô tận hồn lực bạo phát. Cực dương đại thiên quân bóng người lên không. Cấp tốc cảm ứng bát phương, chỉ có điều. Nhưng hắn mộng bức chính là. Lục soát chu vi không biết bao nhiêu dặm địa, thình lình đều không có tìm được vương bảo một tia tung tích hồi lâu. Cực dương đại thiên quân ngừng lại. Hắn ánh mắt âm trầm. Nửa ngày lạnh quát. Đem hắn hình ảnh truy nã đi ra ngoài bắt được hắn người. Ban thiên quân đảo cốt 10 khối dứt lời. Cực dương đại thiên quân liền muốn rời khỏi, có điều nhưng vào lúc này. Xa xa thình lình vang lên kinh thiên nổ vang, cùng lúc đó. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ở sau thân thể hắn. Một lão già theo sát xuất hiện. Hét lớn một tiếng. Một trưởng đánh vào phía trước bóng người phía sau lưng ông lão cười to mà lên. Lão phu thật đúng là tạo hóa người. Cớ này tạo hóa. Dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Đang khi nói chuyện, ông lão mấy cái lấp lóe. Đến gần rồi cực dương đại thiên quân nơi này. Cực dương đại thiên quân đã cái khác cực dương thánh địa thiên quân đều là một mặt mộng bức nhìn ông lão. Cùng với trên tay lão giả nhấp theo vương bảo bị nhấp theo vương bảo đỏ mặt. Ánh mắt nhưng mang theo hoảng sợ. Gào thét nói. Lão già. Ngươi hại tính mạng của ta. Ta cho dù chết. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ông lão cười nhạt nói. Dám ở cực dương thánh thành gây sự. Này chính là kết cục nói. Ông lão quay về cực dương đại thiên quân chắp chắp tay. Liếm liếm môi. Nói rằng. Ta tựa hồ tiền bối mới vừa nói. Bắt được người này. Khen thưởng 10 khối thiên quân đảo cốt không biết. Cực dương đại thiên quân méo mặt một hồi, ta trà sát ta vừa phát ra ngoài treo giải thưởng, quay đầu liền bị người hoàn thành vận may này. Cũng quá rất sao, được rồi cảm ứng một hồi. Cực dương đại thiên quân liền hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Lão phu nói. Tự nhiên chắc chắn, cầm hất tay đánh ra một cái nhẫn chứa đồ. Cực dương đại thiên quân mắt nhìn vương bảo. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Không nghĩ tới sao. Mặt ngươi làm sao láo lỉnh. Còn không phải xui xẻo cực độ. Ông lão tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Liền cười đem vương bảo đánh về cực dương đại thiên quân. Cực dương đại thiên quân ánh mắt mang theo lệ mang. Tư không lập lòe đảo đảo ánh đao giống như bạch quang. Liền chuẩn bị trước tiên đem vương bảo đến cái ngàn đao bầm thây. Có điều nhưng vào lúc này. Vương bảo trên mặt mang theo điên cuồng. Díp gào nói. Lão tử muốn chết. Cũng đến chết. Oanh oanh liệt liệt ầm ầm vương bảo tự bảo. Huyết dịch tùy ý một mảnh. Cực dương đại thiên quân ngẩn ngơ. Khỏi nói nhiều uất ức Mã Đức liền chết như vậy. Lão tử cái gì đều không làm rõ đây này rất sao gọi chuyện gì. A tai bay vả gió. Nhưng vào lúc này. Ông lão kia nhưng là đúng cực dương đại thiên quân chắp chắp tay. Ánh mắt cuồng nhiệt nói rằng. Tiền bối. Vãn bối hướng về gia nhập cực dương thánh địa. Không biết tiền bối có thể hay không tác thành cực dương đại thiên quân nhìn ông lão. Nhạt âm thanh nói. Xem ở ngươi lúc trước lập công phần lên. Hoàn thành thân phận đo lường sau. Có thể đa tạ tiền bối tác thành. Ông lão mừng rỡ như điên. Trực tiếp hướng đi những thiên quân kia cường giả. Liên tiếp chắp tay chào hỏi ba trang xong. Cũng bị này tai bay vả gió khiến cho không hiểu ra sao. Hừ lạnh một tiếng. Liền hướng xa xa đi vội vã cực dương thánh địa thiên quân bên trong. Thánh địa trưởng giáo đi ra. Đối với ông lão nhạt âm thanh nói rằng. Ngươi muốn gia nhập bản thánh địa tên gì? Ông lão mặt mỉm cười. Chắp tay nói. Ta họ Chân. Gọi Chân Cao Hưng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 983 ta luyện chế đan dược đều là tốt nhất. Vương bảo theo cực dương thánh địa trưởng giáo bọn họ tiến vào cực dương thánh địa. Một đám lão già có rời đi thế nhưng phần lớn đều cùng nhau bởi vì trưởng giáo hạ lệnh muốn thương nghị sự tình. Ai? Thời buổi rối loạn a, không nghĩ tới chúng ta cực dương thánh địa cũng sẽ trên quầy chuyện như vậy. Hừ. Kẻ ngu dốt nhiều tác quái. Tiểu tử kia tìm đường chết. Chính là gieo gió gặt bão phải nhiều Chân Cao Hưng đảo hữu a. Nếu như không phải hắn tóm lấy tên tiểu tử kia. Chúng ta lần này mất mặt nhưng là ném lớn lời nói tới chỗ này. Chân đảo hữu. tên của ngươi vẫn đúng là rất cô ca một ít. Cực Dương Thánh Địa ông lão hiền lành nhìn về phía Vương Bảo. Kính tượng phân thân hiện tại đã có thể trong vòng một ngày sử dụng hai lần. Tự bảo đương nhiên là kính tượng phân thân. Mà Vương Bảo nhưng là thành công lẫn vào. Vương Bảo hít mắt cười nói. Đúng không người mà. Có thể không phải vui a một điểm. Cao hứng một điểm mà rất nhiều người không khỏi nở nụ cười. Cực Dương Thánh Địa trưởng giáo viên Vân liếc mắt một cái Vương Bảo. Ánh mắt có chút trầm thấp. Đang khi nói chuyện. Đã bước vào trưởng giáo đại điện. Mọi người ngồi xuống. Vương Bảo không hề ngồi xuống. Nhìn về phía Viên Vân. Viên Vân cao ở trung ương ngồi vào. Lãnh ngạo nói rằng. Chân Cao Hưng ngươi nếu muốn gia nhập bản thánh địa. Cái kia trước ngươi từ lão tổ trong tay được 10 khối thiên quân đạo cốt. Vương Bảo trong lòng cười lạnh. Hơi thay đổi sắc mặt. Cao mày nói. Đó là lão tổ ban tặng. Viên Vân ánh mắt chìm xuống. Ngẩng đầu nói. Nếu gia nhập bản thánh địa. Vậy thì là bản thánh địa người. Vì là bản thánh địa làm việc. Há có thể như vậy quá đáng yêu cầu thù lao chuyện này. Vương Bảo đương nhiên không gì lạ. Không thèm khát 10 khối thiên quân đạo cốt cái gì. Thế nhưng. Hố đều hố đến rồi. Lại nhường ra đi. Vương Bảo đương nhiên là không vui. Có điều. Hiện ở chính diện mới vừa những người này. Vương Bảo tuy rằng cũng có thể giết cái thất thất bát bát. Thế nhưng. Vương Bảo còn muốn mạnh mẽ hố một đợt đây. Nơi nào có thể dễ dàng như vậy bại lộ cho nên liền thở dài. Nói rằng. Thôi. 10 khối thiên quân đạo cốt bay ra Viên Vân trên. Mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Tiếp nhận. Tựa hồ có cảm thấy có chút quá đáng. Vứt trở về một khối. Tho nhẹ một tiếng nói rằng. Chân Cao Hưng. Này một khối xem như là trước ngươi thù lao. Cầm đi. Vương Bảo hờ hứng tiếp nhận. Cất đi. Hai bên một đám Cực Dương Thánh Địa trưởng lão sắc mặt đều là một mảnh hờ hứng. Phảng phất Viên Vân vô liêm sỉ căn bản bé nhỏ không đáng kể giống như. Trên thực tế. Bọn họ sớm thành thói quen Viên Vân có thể lên làm Cực Dương Thánh Địa trưởng giáo. Dựa vào chính là cái gì không khách khí nói. Là nịnh nọt công phu luận bản lãnh thật sự. Hắn ở Đại Thiên Quân bên trong. Là kém cỏi nhất. Thế nhưng ai để người ta có thể đập lão tổ nịnh nọt. Đập thiếu chủ nịnh nọt đây đặc biệt là thiếu chủ sinh ra sau khi. Càng là phảng phất hầu hạ thân tổ tông như thế. Vì lẽ đó khá được Cực Dương Đại Thiên Quân coi trọng. Hắn người này a. Vô liêm sỉ rất cũng nhỏ người rất có thủ đoạn. Có tâm cơ. Thủ đoạn áp độc tâm đen. Một đám lão già không đắc tội được. Cũng chỉ có thể tiếp thu. U, V, G, W, W, M. Viên Vân tâm tình không tệ. Dù sao cũng là 9 khối thiên quân đạo cốt. Này không thể nghi ngờ sẽ tiến vào hắn kho bạc nhỏ. Nhìn Vương Bảo một chút. Viên Vân nói rằng. Nói một chút ngươi có cái gì bản lĩnh đi. Ta lại sắp xếp chức vị của ngươi. Vương Bảo hít mắt. Trầm tư chốc lát. Thản nhiên nói. Luyện đan luyện khí hả. Viên Vân hơi nhớ mày. Ngờ vực nhìn Vương Bảo. Ngươi là đan sư vẫn là dụng cụ sư. Vương Bảo cười nói. Đều là. Viên Vân không nhìn được khóe mắt vừa kéo. Khinh thường nói. Hai đạo tinh thông sợ là cũng không được chứ người a. Quý ở chuyên nhất dứt lời. Viên Vân liền đối với một bên một cách nào đó trưởng lão nói rằng. Vũ trưởng lão. Hắn sau đó liền gia nhập các ngươi đan phong. Người trưởng lão kia không đáng kể nói rằng. Tuân mệnh. Tản đi đi. Viên Vân nhàn nhạt phất tay một cái. Một bộ sở hữu thiên hạ quyền tư thái. Một đám trưởng lão xin cáo lui. Hãy cùng bãi triều như thế. Dẫn tới Viên Vân càng là cao hứng. Rời đi trưởng giáo đại điện. Một đám lão già liền từng người tách ra. Cái kia đan phong trưởng lão. Bản chức càng là đan phong thủ tịch trưởng lão. Gọi là Trương Võ Cực. Lúc này bắt chuyện Vương Bảo. Hướng về đan phong đi đến. Trương Võ Cực vòng chéo tay. Vừa đi một bên tùy ý nói rằng. Có thể có đan hào. Vương Bảo lắc đầu một cái. Không có. Trương Võ Cực bĩu môi. Biết vậy nên vô vị nói rằng. Liền đan hào đều không có. Vậy nếu không có xông ra đến rồi vậy ngươi đan sư trình độ. đạt đến mức nào? Vương Bảo suy tư một hồi, lắc đầu một cái, thực không dám giấu giếm. Trước đây vẫn ở trên núi, con đường luyện đan cùng luyện khí chi đạo đều là chính mình không có chuyện gì mù nghiên cứu, vì lẽ đó cái này ta cũng không rõ ràng. Ta chùi lặc Trương Võ Cực theo bản năng dậm chân, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Không có đan hào, này rất bình thường, đan sư tuy rằng khan hiếm, thế nhưng xông ra tên gọi đến cũng không nhiều. Thế nhưng, ngay cả mình cái gì trình độ, ngươi cũng không biết vậy, ngươi còn lấy đan sư tự xưng, ngươi rất sao sẽ không là bất nhập lưu chứ? Còn chính mình mù suy nghĩ tới. Điều này có thể suy nghĩ cái chứng chứng đi ra, không có sư tôn giáo dục, chỉ dựa vào bản thân mù suy nghĩ. Trương Võ Cực vẻ mặt có chút khó coi, vốn tưởng rằng là cái đường hoàng ra dáng đan sư, gia nhập đan phong cũng là thôi náo loạn nửa ngày, là cái hàng lởm cái kia đến ta đan phong làm lông dùng làm vật biểu tượng sao? Sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, Trương Võ Cực trầm giọng nói, vậy ta liền trước hết để cho người kiểm thử xem ngươi đan đạo, nếu như không qua ải, chân đạo hữu hay là đi chiến phong đi, dù sao cũng là thiên quân, cũng không phải vô dụng. Thế nhưng đối với đan phong mà nói, hàng này là vô dụng. Trương Võ Cực có chút không nói gì, lắc đầu một cái, cấp tốc mang theo Vương Bảo đi tới đan phong. Thủ tịch Trương Võ Cực ở đan phong tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Tiến vào đan phong một tòa đại điện sau khi, bên trong người dồn dập cho Trương Võ Cực hành lễ. Trương Võ Cực vung vung tay, nhìn chung quanh một tuần, quay về một lão giả ngoắt ngoắt tay. Ông lão kia lập tức hùng hục đi tới, cung kính nói. Thủ tịch Trương Võ Cực lười biếng nói rằng, đây là chân cao hưng đạo hữu, ngươi đến kiểm thử xem hắn đan đạo trình độ. Kết quả đi ra, đi tìm ta. Ông lão liếc mắt nhìn Vương Bảo, gật đầu đáp ứng. Trương Võ Cực quay về Vương Bảo chắp chắp tay, liền đạp bước rời đi. Hắn mới chẳng muốn tự mình đo lường đây, lãng phí thời gian a. Ông lão kia tuy rằng đan đạo trình độ không thấp, thế nhưng không dám thất lễ Vương Bảo. Đây chính là có thể làm cho thủ tịch trưởng lão chắp tay chủ. Hơn nữa Vương Bảo trên người thiên quân khí tức rất rõ ràng, hắn càng thêm không dám thất lễ đạo hữu. Xin mời ông lão quay về. Vương Bảo cười cợt, tư thái rất thấp, chỉ dẫn Vương Bảo đi tới một gian đan phòng. Phòng luyện đan bên trong, ông lão hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đạo hữu có thể luyện chế đan dược tốt nhất là cái gì? Vương Bảo suy tư một hồi, nói rằng, cái này không có tốt nhất hả? Ông lão buồn bực, đều là tốt nhất. Ông lão, ta phúc này mẹ nó nói cái gì lời a? Đan đạo phân cao thấp, đan dược có quý tiện đều là tốt nhất, ngươi rất sao làm bình chọn vườn trẻ mẫu giáo bé ba tốt học sinh đây? Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 984 rõ ràng cay sao châu bò. Đạo hữu nói giỡn. Ông lão cười rất lung túng, dù sao hắn cảm thấy đến Vương Bảo hắn không đắc tội được. Vì lẽ đó, dù cho rằng Vương Bảo ở đậu chính mình chơi, ông lão cũng không dám nói ra lời gì quá đáng. Chỉ là nhường Vương Bảo chờ, sau đó liền đi ra ngoài lại trở về thời điểm. Ông lão phất tay một cái, bên trong gian phòng thuốc trên đài liền thêm ra đến một đạo thẻ ngọc, một đống lớn dược liệu. Ông lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo hữu, thẻ ngọc này bên trong có đan phương ba đạo, tương ứng dược liệu đều ở nơi này. Ngươi từ đạo thứ nhất đan phương bắt đầu luyện chế, nếu như đều luyện chế thành công, cái kia không nghi ngờ chút nào, đạo hữu thì có toái hư đại giới cấp cao đan sư thực lực. Vương Bảo liếc mắt một cái, gật gù, được thôi. Ông lão nhìn Vương Bảo tùy ý vẻ mặt, có chút đoán không được Vương Bảo sâu cạn, dò hỏi, có muốn hay không ta làng tránh làng tránh. Liền không nhìn thấy quá trình luyện đan sẽ có trộm đổi đan dược tỷ lệ. Vương Bảo dương mắt, không đáng kể vung vung tay, cần gì chứ, một chút thời gian liền xong sự tình. Ông lão khói mắt đột nhiên vừa kéo, cái tên này chẳng lẽ là cảm thấy ta tốt tính dễ ức hiếp, vừa nãy đậu ta chơi, hiện tại còn ở đậu ta chơi luyện đan, sao có thể một chút thời gian liền xong? Liền hướng ngươi câu nói này, ta cảm thấy ta vách treo leo có thể ở đan đảo lên nghiền ép ngươi khổ khổ. Cái kia đảo hữu liền bắt đầu đi trong lòng nhổ nước bọt. Ông lão cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lui sang một bên. Vòng chéo tay. Một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn dáng vẻ. Vương Bảo tự nhiên không cần làm sao chuẩn bị. Suy nghĩ. Đắn đo suy nghĩ cái gì cầm ngọc giản lên nhìn lướt qua. Vương Bảo liền thả xuống. Bên cạnh ông lão. Ma chứng ta chùi ta mẹ nó tin ngươi dù vậy thì xong cầm lấy đến. Nhìn một chút. Xong việc ngươi rất sao đây là ở xem đan phương A vẫn là ở liếc trộm tiểu tỷ tỷ A ông lão nhất thời cảm giác thấy hơi tâm mệt. Nhìn dáng dấp. Đây chính là một cách đan đảo ngớ ngẩn A. Liền này. Thủ tịch trưởng lão dĩ nhiên để cho ta tới đo lường hắn đan đảo hít vào một ngụm khí lạnh. Ông lão miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Mở miệng nói. Đạo hữu. Ngươi vẫn là tinh tế thể ngộ một hồi đan phương đi. Nếu như lầm. Cái kia nhưng là sẽ nổ đan vương bảo không đáng kể vung vung tay. Sẽ không ông lão. Ta vẫn là cách khá xa một điểm đi lui về phía sau vài bước. Ông lão mới ngừng lại. Gò má co rúm nhìn vương bảo bắt đầu luyện đan. Bên cạnh chính là lò luyện đan. Nhưng mà vương bảo thật giống không muốn dùng ý tứ. Không thèm nhìn một chút. Từng đảo vật liệu từ thuốc trên đài bay lên. Ở giữa không trung múa. Tốc độ nhanh ông lão căn bản là không có cách lại thấy rõ ràng dược liệu bản tôn. Nhìn tình cảnh này. Ông lão đã triệt để không nói gì rõ ràng thật sự rõ ràng đây chính là đến đùa giỡn len sởi luyện đan. Ai nhà ai luyện đan như vậy xử lý dược liệu ai nhưng mà. Ngay ở hắn cái ý niệm này vừa bay lên sau khi. Liền nhìn thấy trong hư không đột nhiên truyền đến đảo đảo ong ong. Sau đó. Vì lẽ đó dược liệu ầm ầm nát tan. Dược lực chớp mắt tụ tập. Nổ tung. Tái tụ tập. Chỉ chốc lát sau. Một viên tròn vo đan dược xuất hiện ở hư không thuốc cặn rải rác. Ông lão nhưng không hề hay biết con ngươi đều sắp tuôn ra đến rồi. Ta rời ạ làm cái gì đây nhanh như vậy liền luyện thành then chốt là quá trình này là cái gì đồ chơi ạ. Ta rất sao chân tâm xem không hiểu a không làm rõ được. Ông lão nuốt ngụm nước bọt. Cấp tốc tiến lên. Cung kính nói. Ta xem một chút chờ chút đã vương bảo thuận miệng đáp lời. Bàn tay vung lên thuốc trên đài, loại thứ hai đan dược dược liệu cũng trốn đi. Ông lão một mặt mộng bức nhìn. Chờ đến mười mấy hơi thở công phu, đan dược hiện ra. Ông lão suýt nữa phúc ra một cái lão huyết hắn khắp toàn thân đều đang run rẩy. Da mặt co rúm. Chơ mắt nhìn vương bảo lần thứ hai tiến hành hắn bất luận làm sao đều xem không hiểu lần thứ ba luyện đan. Cuối cùng đan dược thành hình. Đầy đủ ba viên đan dược xuất hiện ở vương bảo lòng bàn tay. Nhìn đi vương bảo đem đan dược đưa tới ông lão run rẩy tiếp nhận đan dược. Thời khắc này, hết thảy xem thường biến mất không thấy hình bóng. Không nói cái khác, chỉ là vương bảo này luyện đan thời gian. Ông lão đều rác đến người ta đan đảo quăng chính mình 800 vạn cái phố căn bản không cách nào so sánh được. A nghĩ đến vừa nãy vương bảo nói, chỉ cần chỉ trong chốc lát, chính mình còn khinh thường tới. Còn cảm giác người ta ở đậu chính mình chơi tới. Ông lão thì có chút muốn khóc người nói chính là lời nói thật a chính mình hay là cũng không có tư cách để người ta đùa với chơi a tâm tư chớp mắt vạn ngàn. Ông lão gơ gơ đầu. Bỏ. Đi đầu ấp hỗn độn tâm tư đi tới bên cạnh đo lường trên đài bắt đầu đo lường đan dược nửa ngày qua đi. Ông lão đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó hắn quay đầu khó mà tin nổi nhìn vương bảo run giọng nói ngài. Ngày này đan. Vương bảo chân mày cau lại. Làm sao không được ông lão suýt chút nữa phun máu khe nằm này hỏi ta hoảng hốt a này ba viên đan dược nếu như không được cái kia khắp thiên hạ đan dược. Đều mẹ nó được không hiểu rõ tiền bối. Ngay chờ. Ta đi tìm thủ tịch ông lão cung cung kính kính chắp tay. Khom lưng. Triệt để thả xuống tư thái. Sau đó rút chân liền chạy xác nhận qua này nhất định là một cái đan đạo đại sư. Thậm chí còn cấp độ tông sư đại nhân vật chuyện này thủ tịch nên không rõ ràng. Nếu không hắn mới không dám để cho chính mình đến đo lường người ta đan đạo trình độ. Vì lẽ đó, ông lão lập tức lấy đời này tốc độ nhanh nhất đi tìm Trương Võ Cực, đi tới này điện tầng cao nhất. Trương Võ Cực hít mắt, nằm ở trên ghế nằm thản nhiên xuyên thấu qua trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sơn sơn thủy thủy. Tuy rằng tông môn mới vừa xui xẻo rồi, thế nhưng đối với hắn cái này đan phong thủ tịch trưởng lão mà nói, hầu như không có đau khổ, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Có điều, nhưng vào lúc này tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trương Võ Cực trao mày, vẻ mặt khó nhìn hợp mắt thân, phất tay mở cửa phòng ra cấm chế. Cửa mở, ông lão kia chạy toán loạn vào. Thủ tịch ông lão một tiếng cao giọng thét lên. Trương Võ Cực vẻ mặt trầm thấp lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái có thể làm cho ta thỏa mãn lý do, giải thích một chút ngươi vừa nãy thất lễ chỗ. Ông lão sắc mặt trắng nhợt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, liền bận bịu nói rằng, thủ tịch thứ tội, ta quá sốt ruột. Thực sự là vừa nãy đo lường vị kia chân cao hưng tiền bối đan đạo trình độ, quá mức khó mà tin nổi. Lúc này mới lỗ mãng hả. Trương Võ Cực lông mày bốc lên, hiếu kỳ lên, chân cao hưng, tiền bối tên kia chẳng lẽ thật là có chút bản lãnh hay sao? Ông lão ra mặt run lên, đâu chỉ là có chút bản lãnh, thủ tịch, đây là hắn luyện chế 3 viên đan dược, ngài mời xem. 3 viên đan dược bị ông lão hai tay sạp đưa ra. Trương Võ Cực liếc mắt nhìn 3 viên đan dược, hắn tự nhiên đều biết, cầm lấy cấp cao đan sư mới có thể luyện chế tam hợp đan. Trương Võ Cực cau mày, ngón tay khẽ nhúc nhích, một vệt thuốc bột trực tiếp đi vào trong miệng hắn. Hạ Trương Võ Cực đột nhiên ngẩn ngơ, 10 phần dược hiệu, đây là hiếm thấy đan bên trong vương phẩm, lại cảm thụ một hồi dược hiệu, Trương Võ Cực trực tiếp mộng bức hỏng rồi. Tam hợp đan chính là đạo kiếp cường giả sử dụng một loại đan dược, có thể làm cho thần hồn, huyết nhục, thần xương cùng đạo lực liên hệ càng thêm mật thiết. Mà vào giờ phút này, chỉ là một chút thuốc bột nhập thể, Trương Võ Cực liền cảm giác được trong cơ thể tiên thiên đạo nguyên phát sinh chớp mắt bạo động. Dù cho chỉ là trong nháy mắt sự tình thế, nhưng Trương Võ Cực cũng là kinh nước tiểu này rất sao, chỉ là tam hợp đan, đối với đạo kiếp hữu dụng, đối với tôn giả đều vô dụng, càng không cần phải nói đối với hắn cái này thiên quân. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, này mẹ nó là tam hợp đan. Trương Võ Cực không nhịn được tự lẩm bẩm bảo thô khẩu. Nửa ngày qua đi, Trương Võ Cực hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc tỉnh lại. Hai tay hắn nắm trong tay tam hợp đan, trầm mặt đi ra ngoài. Mã Đức rõ ràng cay sao châu bò, nhưng nói với ta chỉ là chính mình mù suy nghĩ. Ngươi rất sao mù suy nghĩ, có thể suy nghĩ ra một cách đan đạo đại sư cấp, thậm chí cấp độ tông sư đan đạo trình độ. Cái kia chân cao hưng vách treo leo là ở đậu chính mình chơi tối cường đại thần chủ hệ thống. 100 chương 985 làm sao khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào. Trương Võ Cực khí thế hùng hổ mà tới. Thế nhưng đi tới Vương Bảo vị trí phòng luyện đan trước cửa sau khi, Trương Võ Cực sắc mặt lại có chút do dự. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một hồi kích dẫn tâm tình. Tam hợp đan luyện chế đến mức độ như vậy, Trương Võ Cực tự nhận mình làm không tới, cũng chưa từng nghe nói có người có thể làm được. Không phải là không muốn, là căn bản không cái kia năng lực cao thâm như vậy luyện đan trình độ. Chính mình lại rất sao yêu năm uống sáu, thực sự là có chút không thích hợp, không thể trang bức a. Vạn nhất bởi vậy cùng đối phương kết thù, vậy thì quá không nên. Miễn cưỡng bỏ ra một cách biểu lộ ra khá là cứng ngắc nụ cười, Trương Võ Cực đẩy cửa mà vào. Thủ tịch Vương Bảo nhìn thấy Trương Võ Cực đi vào, cười chắp chắp tay. Trương Võ Cực cũng là chắp tay, sau đó cười gượng nói, chân đạo hữu, ngươi giấu cho ta rất sâu a. Vương Bảo buồn bực, ta giấu ngươi cái gì? Thủ tịch có thể đừng oan uổng ta, oan uổng oan uổng ngươi muội a. Đều lúc này, ngươi rất sao còn trang lông gà a? Ta từ lâu nhìn thấu ngươi, ngươi là một cái ngay cả ta cũng không sánh bằng đan sư. Trương Võ Cực trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, sau đó trực tiếp đem tam hợp đan lấy ra, cười khổ nói, viên thuốc này là đạo hữu luyện chế tam hợp đan, liền hướng này, chân đạo hữu đan đạo tông sư trình độ. Xác nhận không thể nghi ngờ. Vương Bảo khiếp sợ. Ta tông sư Trương Võ Cực khói mắt không khỏi vừa kéo ta rời ả hàng này chẳng lẽ. Là thật sự không biết không thể à, thế nhưng hắn làm sao còn ở trang đây, thực sự là nhìn không thấu hắn a. Vương Bảo đón lấy thoải mái cười to. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lớn như vậy việc vui. Phải thông báo lão tổ a. Trương Võ Cực suýt chút nữa không nhìn được lật lên gian cu gan. Ngươi nhìn nhìn ngươi đắc ý có cái gì a, không phải là đan đạo tông sư sao, ai không phải ta tông sư nhiều năm. Ta kiêu ngạo sao, lão tổ có từng đối với ta cười tươi như hoa sao, không có, cho nên nói. Chuyện như vậy. Quấy rầy lão tổ là không đúng. Ngươi nên thông báo trưởng giáo. Ta dùng ngón tay đầu đoán cũng có thể đoán được. Viên Vân cái kia nịnh nọt tinh. Ở biết rồi ngươi là đan đạo tông sư sau khi. Cái kia tuyệt bức sẽ cao hứng nhảy lên đến. Có điều. Ta nghiêng không nhắc nhở ngươi, ngươi so với ta đều lợi hại đều treo. Ta còn giúp ngươi chuyện cười. Trương Võ Cực lúc túng cười. Cũng không lên tiếng. Mà Vương Bảo nhưng là xem xét hắn một chút. Nói rằng. Thủ tịch. Nếu ta đan đạo đã xác định. Cái kia xem ra ta sau đó phải ở thủ hạ ngươi làm việc, thủ tịch yên tâm á. Ta đối với tranh quyền đoạt lợi cái gì. Không có hứng thú. Ta chỉ đối với luyện đan cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó thủ tịch không cần lo lắng cho ta đoạt vị trí của ngươi ăn. Ta lấy thiên đạo tuyên thề. Trương Võ Cực nhất thời một mặt mộng bức. Ta chùi lặp như thế bằng phẳng ngươi có biết. Ngươi lời này nói ra. Liền phảng phất từng cái lòng bàn tay. Ở hướng về trên mặt ta điên cuồng hô đến hô đi a, ta lúc trước còn kiêng kỵ ngươi tới. Còn đố kỵ ngươi tới. Còn đề phòng ngươi tới. Chỉ sợ ngươi đi liếm Viên Vân cho tới ta thủ tịch vị trí khó giữ được. Vạn vạn không ngờ tới. Ngươi đều đối với thiên đạo xin thề không màng danh lợi quá sức sao lên nói trong lúc nhất thời. Trương Võ Cực trên mặt thần sắc biến ảo lợi hại. Cuối cùng. Hắn tiến lên một bước. Thành khẩn cực kỳ nói rằng. Chân đạo hữu. Cái gì cũng đừng nói. Sau đó chúng ta cộng đồng nỗ lực như vậy. Chúng ta hiện tại liền đi tìm trưởng giáo. Đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Còn lão tổ. Vẫn để cho trưởng giáo tự mình thông báo đi. Khù khù. Nói với ngươi câu nói. Ngươi có thể đừng truyền đi a. Trưởng giáo người này tâm nhãn rất nhỏ. Trương Võ Cực rất nhanh điều chỉnh xong tiến vào lão đại ca trạng thái cho Vương Bảo nâng điểm. Vương Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã chắp tay, đa tạ thủ tịch. Trương Võ Cực thỏa mãn gật gù. Ngươi thái độ quyết định ta thái độ, nếu ngươi biểu hiện hài lòng, ta cũng không thể quá phận quá đáng. Cũng không lâu lắm. Trương Võ Cực liền dẫn Vương Bảo tìm tới Viên Vân trưởng giáo. Đại hỷ sự A. Trải qua ta cùng chân đạo hữu lẫn nhau luận đạo. Ta thình lình phát hiện, chân đạo hữu chính là một vị đan đạo tông sư. Trương Võ Cực âm thanh ở trưởng giáo đại điện vang lên. Vốn là một mặt tùy ý Viên Vân. Lập tức ngây người khe nằm đan đạo tông sư lão tổ dĩ nhiên cho kiếm về một cách đan đạo tông sư tin tức này ném cho lão tổ. Lão tổ nhất định sẽ đắc ý a. Không thể không nói, Viên Vân thật sự liếm quen thuộc. Tông môn được đan đạo tông sư. Hắn không nghĩ tới trong đó có bao nhiêu chỗ tốt. Trái lại nghĩ liếm cực dương đại thiên quân một đợt. Được Viên Vân đập chân mà lên. Một mặt kích động đi xuống. Nhìn Vương Bảo. Trầm giọng nói. Chân đạo hữu dĩ nhiên là cấp độ tông sư đan sư. Vượt quá bản tỏa dự liệu a. Ha ha ha, Vương Bảo cười nhạt nói. Là thủ tịch quá khen rồi, không đáng nhắc tới. Hiểu sơ mà thôi. Trương Võ Cực lật lên gian cu gan, hắn phát hiện cái này chân cao hưng đạo hữu là thật có thể trang bức a. Ngươi này đan đạo như chỉ là hiểu sơ không đáng nhắc tới, cái kia trên đời này đan sư đã có thể làm cái khác. Việc này ta lập tức thông báo lão tổ. Viên Vân vui cười hớn hở nói. Có điều Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên phất tay trầm giọng nói, trưởng giáo trầm đã a. Hạ Viên Vân buồn bực nhìn Vương Bảo. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, xem xét Trương Võ Cực một chút. Trương Võ Cực. Hắn mộng bức u ánh mắt này. Mấy cái ý tứ a, đây là chuẩn bị muốn đuổi ta đi ra ngoài, sau đó ngươi cùng trưởng giáo nói điểm lặng lẽ lời ta phúc ngươi mũi chân Cao Hưng, ngươi đang làm cổng lông a, trước chúng ta không phải đều đạt thành nhận thức chung sao, ngươi làm tiểu đệ của ta hiện tại liền lật thuyền mà viên vân. Tự nhiên cũng nhìn ra Vương Bảo ánh mắt ý tứ. Đối với Trương Võ cực nhạt âm thanh nói. Trương trưởng lão, ngươi đi về trước đi. Ta theo chân đảo hữu tán gấu điểm việc tư. Trương Võ cực khói mắt đột nhiên vừa kéo, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Thâm ý sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút. Liền thấp rên một tiếng. Xoay người rời đi. Mã Đức hy vọng tiểu tử ngươi đừng làm cái gì yêu thiêu thân, nếu không ta sẽ cho ngươi biết biết. Ta Trương Võ cực cũng không phải ngồi không chân đảo hữu. Ngươi có thể đắc tội Trương trưởng lão à, ăn ngay nói thật cái tên này. Tâm nhãn rất nhỏ Viên Vân cười hì hì. Vương Bảo tùy ý mở miệng. Hắn vừa nãy cũng từng nói như vậy. Ngươi Viên Vân vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Sau đó chính là căm giận ngút trời. Hắn cũng không phải hoài nghi Vương Bảo, bởi vì hắn cũng biết mình ở các trưởng lão khác trong lòng đánh giá. Thế nhưng này chân Cao Hưng vừa tới, ngươi rất sao liền nói với hắn ta nói xấu Trương Võ cực. Này bút tiểu món nợ ta nhớ cuốn tập lên. Vương Bảo nhìn Trương Võ cực vẻ mặt hơi cười. Trước hắn là nghĩ tìm Cực Dương Đại Thiên Quân, thế nhưng cùng Viên Vân vừa tiếp xúc, Vương Bảo liền phát hiện cái này Viên Vân thực sự là một cái hợp lệ cõng nồi hiệp khách. A nghĩ tới đây, Vương Bảo liền trầm giọng nói, trưởng giáo, trước ta không biết mình đan đạo cũng là thôi, thế nhưng nếu hiện tại rõ ràng, vậy ta liền không thể không đến, vì là Cực Dương Thánh Địa dốc hết tâm huyết, quốc cung tận tụy Viên Vân. Lời này mấy cái ý tứ, ngươi muốn làm cái gì, làm sao khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào. Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 986 vẫn đúng là nhiệt huyết sôi trào lên. A trưởng giáo, ta luyện đan phương pháp chính là chính mình nghiên cứu, thế nhưng từ Trương thủ tịch trò chuyện bên trong ta có thể biết ta luyện đan tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó ta quyết định liền cắm rễ ở Cực Dương Thánh Địa, vì là thánh địa luyện đan, vì là thánh địa mưu phúc lợi, đúc căn cơ trong thời gian ngắn, đem thánh địa thu gom linh dược toàn bộ chuyển hóa thành đan dược. Ngươi xem có thể không? Vương Bảo dù dỗ từng bước Viên Vân nhưng là nghi ngờ không thôi lên. Luyện đan tốc độ nhanh có thể nhanh bao nhiêu, còn có thể sánh được Trương Võ cực mà? Vương Bảo tựa hồ nhìn ra Viên Vân suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, phất tay một cái, từng đạo dược liệu xuất hiện tại chỗ luyện đan. Viên Vân trừng mắt lên, nhất thời tỉ mỉ quan sát. Hồi lâu qua đi, ngây người như phóng, Viên Vân thân thể run run một cái, đột nhiên hưng phấn mắt tỏa ánh vàng, run giọng nói, chân Cao Hưng sau đó đừng như vậy khách khí, gọi ta một tiếng sư huyên là được, sau đó chúng ta thân cận hơn một chút, ta bảo đảm ngươi ở Cực Dương Thánh Địa một bước lên mây. Lời này nói ra khỏi miệng, Viên Vân đúng là rất là chân thành, bởi vì hắn là thật sự bị Vương Bảo luyện đan tốc độ cho kinh hãi đến mười mấy hô hấp. Một viên thiên quân mới có thể dùng thánh đan liền luyện xong rồi, nếu không là phát sinh ở ta dưới mí mắt. Ai cho ta nói như vậy? Ta có thể hô chết hắn. Nghĩ đến vừa nãy chính mình còn đang suy nghĩ, Vương Bảo không sánh được Trương Võ cực, Viên Vân thì có nghĩ nhổ Trương Võ cực một cái. Liền Trương Võ cực cái kia luyện đan tốc độ, cùng chân Cao Hưng so với hắn so với cái rắm a, hắn chính là cái rác rưởi mà chân Cao Hưng mới là hiền lành nhất Minh Châu. Này viên Minh Châu, ta phải liếm được rồi. Thời khắc mấu chốt, tất có tác dụng lớn. Trưởng giáo sư huyên, Vương Bảo bắt đầu cười hắc hắc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Viên Vân thỏa mãn cực kỳ. Suy nghĩ một chút, lại nói rằng, đúng rồi, ngươi vừa nãy là nói muốn đem tông môn dược liệu đưa hết cho luyện chế. Vương Bảo nghiêm túc nói, không sai, nếu Trương thủ tịch bọn họ không làm được, vậy thì để ta làm đi. Dược liệu trước sau là dược liệu, không chuyển hóa thành đan dược, làm sao cho tông môn các đệ tử tăng cao thực lực, huống hồ ta luyện chế đan dược hoàn toàn không có mảy may tạp chí. Căn bản không cần lại tiêu hao thời gian đi tiêu diệt thuốc độc. Chỉ cần đan dược luyện chế ra đến, tuyệt đối có thể đem tông môn thực lực nổi tình, chí ít tăng lên gấp 10 lần. Trưởng giáo sư huyên, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như đến thời điểm, ngươi lại đem tin tức này thông báo lão tổ, lão tổ sẽ cỡ nào kinh hỉ. Viên Vân là thật sự nhiệt huyết sôi vọt lên, hắn mắt tỏa tinh mang, tinh tế suy nghĩ Vương Bảo lời nói này. Không tật xấu a, tông môn nội tình tăng vọt gấp 10 lần có thể so với một cách đan đạo tông sư muốn nổ tung nhiều. Đến thời điểm lão tổ biết rồi, sẽ đối với ta công tác cỡ nào thỏa mãn, chính mình liếm chó thân phận. Đến thời điểm còn ai dám mù lông gà loạn truyền. Nghĩ tới đây, Viên Vân lập tức đại hỉ nói rằng, chân lão đệ, thật sự có ngươi a, ngươi cái kế hoạch này rất tốt, ta đồng ý đi. Chúng ta mau chóng đi đan phòng, nhường Trương Võ Cực đem dược liệu cho ngươi đan phong. Trương Võ Cực ngột ngạt cơn giận trở về, hắn trong lòng cuồng mắng không ngớt, sắc mặt âm tình bất định, sau khi trở về lại có chút sốt sắng. Đan phong thủ tịch trưởng lão địa vị nếu như không còn, mặt của mình nhưng là ném lớn a, nếu không chính mình đi liếm một liếm. Viên Vân, Trương Võ Cực rất cam tâm, lão không vui, hắn rất khinh bỉ Viên Vân tới lại đi liếm hắn. Hắn có chút mất mặt mặt mũi. Mà nhưng vào lúc này, hạ nhân thông báo trưởng giáo đến rồi. Trương Võ Cực giật nảy cả mình, cấp tốc xuống, nhìn thấy Viên Vân cùng Vương Bảo dắt tay nhau mà đến, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Trưởng giáo Trương Võ Cực ám chừng Vương Bảo một chút, rồi mới hướng Viên Vân bỏ ra một cái nụ cười. Viên Vân trong thần sắc mang theo trưởng giáo uy nghiêm, trầm giọng nói, Trương trưởng lão, ta quyết định nhường chân lão để vì là bản tông luyện chế một nhóm lớn đan dược. Ngươi mau chóng đem đan phong một nửa dược liệu lấy ra cho chân lão để. Trương Võ Cực suýt nữa phúc ra một cái lão huyết. Ta rời ả, Viên Vân ngươi cái tên ngớ ngẩn, ngươi rất sao biết ngươi đang làm gì không? Nhường lão tử đem đan phong dược liệu lấy ra một nửa cho chân Cao Hưng, ngươi thật là dám à. Chân Cao Hưng lúc này mới đến rồi bao lâu khe nằm, còn không hai ngày đây. Ngươi liền đem như thế lượng lớn dược liệu cho hắn, ngươi liền không sợ hắn cuốn dược liệu chạy trốn? Ánh mắt âm trầm, Trương Võ Cực nói rằng, trưởng giáo, ngươi tại sao lại có ý niệm như vậy? Viên Vân bĩu môi, nói rằng, chính ngươi bản lãnh gì? Chính ngươi không mấy, ngươi cũng biết chân lão để luyện chế ra đến đan dược cỡ nào nghịch thiên, vậy cũng là không có tạp chất đan bên trong chi vương chúng ta các đệ tử dùng, liền tiêu diệt đan độc thời gian đều không cần tiêu tốn. Đến thời điểm, tông môn nội tình có thể tăng lên đến mức nào, tăng vọt gấp 10 lần đều không phải không thể á. Trương Võ Cực nuốt ngụm nước bọt, đại gia á, cái này chân Cao Hưng quả nhiên là lập triệt để a, đây là leo lên trưởng giáo cái này cao cảnh a, một khi nếu như bị hắn làm thành lập lớn như vậy tề thiên đại công, vậy lão tử ở đan phong còn có cái gì địa vị có thể nói? Đến thời điểm đừng nói là đan phong thủ tịch, phỏng chừng đến lúc đó đan phong bên trong hết thảy đan sư cũng phải đối với chân Cao Hưng như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Phất cờ họ reo hít sâu một hơi, Trương Võ Cực sắc mặt khó coi lạnh giọng nói, trưởng giáo, thứ khó tòng mệnh, ngươi nói cái gì? Viên Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới Trương Võ Cực lại dám kháng mệnh. Phản ứng lại, nhất thời giận dữ nói, Trương Võ Cực, ngươi lớn mật. Trương Võ Cực thấp quát, trưởng giáo thứ tội, chỉ là chân Cao Hưng thân phận đến hiện tại cũng không điều tra rõ, thân là đan phong thủ tịch, ta há có thể lấy ra một nửa dược liệu cho hắn? Nếu như hắn lại lòng xấu xa, chúng ta chẳng phải là... Hừ, ngược lại không có lão tổ tên, ta không làm được ngươi. Viên Vân khí nổ. Vương Bảo thấy thế, thở dài nói, Trương trưởng lão, ngươi vì sao như vậy hãm hại ta? Ta chân Cao Hưng không phải loại kia đồ vô liêm sỉ. Hừ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Trương Võ Cực chê cười, tự nhiên là vạn phần không tin. Ngươi rất sao lúc trước chả còn cho ta biểu trung tâm, lên ta thuyền tới, quay đầu lại ngươi liền đem ta đạp xuống, ta có thể tin ngươi tốt rất tốt a. Viên Vân tức giận ngược cười có điều. Hắn nhưng là không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn rõ ràng. Nếu như Trương Võ Cực thật sự kháng mệnh. Hắn vẫn đúng là không biện pháp. Bởi vì người ta lý do rất đủ a. Tuy rằng Viên Vân trước cũng có như vậy lo lắng. Thế nhưng. Hắn nhưng là cảm thấy. Cái này không thể nào như thế hố cực dương thánh địa. Này không phải tìm đường chết sao huống hồ. Hắn kỳ thực sớm đã có kế sách ứng đối nghĩ tới đây. Viên Vân cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói rằng. Tốt Trương Võ Cực ngươi chờ ta. Sau đó ta liền sẽ cho ngươi biết biết. Ta Viên Vân muốn làm gì sự tình. Sẽ không có không làm được dứt lời. Viên Vân bắt chuyện Vương Bảo rời đi. Trương Võ Cực nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Có chút hối hận. Có chút lo lắng. Cũng thập phần phẫn nộ. Cuối cùng. Hắn chắp tay ở phía sau. Phun ra một ngụm nước bọt. Xem thường châm biếm nói. Hừ. Đi cáo trạng đi tìm lão tổ hữu dụng sao. Ngươi cho rằng lão tổ cùng ngươi như thế ngu ngốc sao. Ta xem ngươi có thể làm sao. Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 987 ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi a. Viên Vân có thể sao làm đương nhiên là cáo ngự hình. Tham một quyển a. Có điều Viên Vân không có đi tìm lão tổ. Mà là mang theo Vương Bảo. Lập tức đi tìm đến tiểu tổ tung. Cực dương đại thiên quân con trai. Phong trần trên đường. Sắp tới phong trần hang lớn phủ thời điểm. Chân lão để Viên Vân thả chậm lại bước chân. Nhìn về phía Vương Bảo vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi vừa tới. Còn không biết chúng ta phong trần thiếu chủ tính khí thân là trưởng giáo sư huynh. Ta nâng điểm ngươi một câu a. Phong trần thiếu chủ a. Thích nghe tán dương. Sau đó đây. Chính ngươi chú ý một chút. Vương Bảo thở dài. Đáng tiếc a. Ta khẩu tài không được. Viên Vân cười nhạt nói. Cái kia không sao. Ta nói cái gì. Ngươi phù họa là được. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp đỡ ngươi đa tạ trưởng giáo sư huyên. Vương Bảo một mặt thành khẩn. Viên Vân thỏa mãn hé mắt. Đi tới phong trần đồng phủ. Gõ nhẹ cửa phủ. Cũng không lâu lắm liền bị một cái hầu gái mời đi vào. Phong trần không tu luyện. Khắp nơi phủ trong sảnh nghiên cứu một cái đẹp đẽ hầu gái bắp đùi. Nhìn thấy Viên Vân cùng Vương Bảo đi vào. Phong trần cũng không có một chút nào kiêng kỵ. Xoa xoa đậu hũ giống như non mềm bắp đùi. Phong trần nhạt âm thanh nói. Là lão Viên A. Có việc. Viên Vân lập tức tiến lên. Nịnh nọt cười nói. Thiếu chủ. Lão Viên có đại hỷ sự bẩm. Báo. Hỷ sự to lớn. Phong trần bĩu môi. Thở dài. Nói một chút coi đi. Nhìn có thể hay không để cho tâm tình của ta tốt một chút. Từ Bách Hoa Thiên một thánh địa sau khi trở lại. Hắn cha liền đem hắn tốt một bài học. Cảm thấy là hắn không góp sức, không thể bắt được Trung Linh Phương Tâm. Phong trần lại không dám phản bác. Khiến cho rất phiền muộn. Chỉ được mỗi ngày cùng chính mình mấy cái tiểu hầu gái thâm nhập giao lưu xíp sầu giải buồn. Viên Vân ho nhẹ một tiếng. Đứng ở nghiêng về một bên. Chỉ Vương Bảo nói rằng. Thiếu chủ. Cho ngài giới thiệu sau. Vị này chính là chúng ta mới gia nhập trưởng lão. Chân Cao Hưng trưởng lão hắn a. Nhưng là một vị khó mà tin nổi đan đạo tông sư. Ồ phong trần ánh mắt tinh mang lấp lóe. Đánh giá Vương Bảo một chút. Trầm giọng nói. Trẻ tuổi như vậy có ký không ở còn trẻ có chí không ở năm cao. Vương Bảo hơi cười. Phong trần hơi thay đổi sắc mặt. Mã Đức tên khốn này là ở ngược phúc ta sao. Viên Vân nhất thời sốt sắng lên đến. Trong lòng mắng to Vương Bảo vài câu. Vừa mới chuẩn bị nói sang chuyện khác. Liền nghe được Vương Bảo lại mở miệng. Chính như thiếu chủ ngài. Nhìn so với ta đều tuổi trẻ. Cũng đã trở thành trong thiên địa rồng trong loài người. Uy trấn bát phương. Thâm Sơn có thể nghe a dù cho là ta tiềm tu nhiều năm. Nhưng cũng đối với thiếu chủ tục xanh như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không. Phải nói. Nghe đồn sai lầm. Bởi vì thiếu chủ nhìn qua. So với nghe đồn bên trong càng thêm quý khí. Càng thêm lóa mắt theo ta thấy. Thiếu chủ thậm chí cũng có thể cùng trên trời nắng gắt sánh ngang. thiếu chủ tự mang thánh quang nam nhân á. Vương Bảo miệng lưới lưu loát, thổi chính là thiên hoa loạn trụy. Một câu câu trực tiếp đem Phong Trần cùng Viên Vân chỉnh mộng bức. Phong Trần nghĩ tới là, ôi này cái tên này, có thể à có chút nhãn lực giới u, ánh mắt rất độc a, nói đến ta tâm khảm bên trong đi tới a. Mà Viên Vân, lão già này phản ứng lại, suýt nữa phun ra một cái lão huyết, khóe mắt co giật nhìn Vương Bảo. Viên Vân trong lòng không khỏi nhấc lên một vạn câu nhổ nước bọt. Liền cái này mới, ngươi rất sao vừa nãy nói với ta, ngươi khẩu tài không tốt, khe nằm ngươi so với lão tử đều mạnh hơn, hiếu thắng có được hay không? Vương Bảo dừng lại sau khi, tựa hồ có hơi thật không tiện, nói rằng, cái kia cái gì, mới vừa thấy thiếu chủ, bị thiếu chủ thánh quang thu hút, cho tới rối loạn đạo tâm, không giữ mồm giữ miệng, chỉ nói lời nói thật, mong rằng thiếu chủ thứ lỗi. A u vinh quy quy mơ. Phong Trần được kêu là một cách đắc ý a, hắn chính là thích nghe tán dương. Dù cho rất nhiều người đều từng nói với hắn thế nhưng, Phong Trần hắn là tốt rồi này một cái. Mà Vương Bảo, lấy như vậy chân thành biểu hiện, nói ra chính mình rất nhiều bất phàm. Cái tên này, nhìn liền thoải mái a, ngươi rất tốt. Phong Trần đẩy ra hầu gái, sau đó vẫn một bên một cách băng, ngồi xuống nói chuyện. Vương Bảo nghiêm túc nói, không được thứ tại hạ khó có thể tòng mệnh. Ta cho rằng, cùng thiếu chủ lúc nói chuyện, ai ngồi, vậy thì là tội không thể tha. Trọng tội vốn là đã chuẩn bị muốn ngồi xuống. Viên Vân lập tức thu mông, méo mặt hít một hơi, ta rời ả hàng này ta không khống chế được trong lúc nhất thời. Viên Vân cũng không thể nói được là hối hận cái gì, ngược lại tâm tình rất là phức tạp. Mà Phong Trần lúc này lại là mặt mày hớn hở, cao hứng nói, nhưng ngươi ngồi ngươi cứ ngồi, cách nào nói nhảm nhiều như vậy, nhìn như trách cứ, thế nhưng giọng điệu này, thần thái, nhưng là hiền lành không được. A Vương Bảo thở dài nói, vậy ta coi như một hồi tội nhân đi. Dứt lời, Vương Bảo ngồi xuống, có điều nhưng là ngồi nghiêm chỉnh, xem Phong Trần càng thêm thoải mái. Chân Cao Hưng đúng không, ha ha, ngươi danh tự này liền rất vui mừng, quả nhiên đối với ta khẩu vị, hơn nữa ngươi vẫn là đan đạo tông sư, lợi hại lợi hại. Phong Trần cười nói. Viên Vân mau mau nói rằng, thiếu chủ là như vậy, trước chân lão để có cách đề nghị. Ba ba một trận giảng, Viên Vân rất là tức giận phần kết. Thiếu chủ, ngài nói tên kia này không phải gan to bằng trời, là cái gì chân lão đệ? Nhưng là lão tổ lão nhân ra người tự mình thu vào tông môn, còn cần phải hoài nghi sao? Đương nhiên, chúng ta không phải quá tùy tiện, chúng ta đến thời điểm vì quy củ, khẳng định cũng sẽ cho chân lão đệ thêm vào một điểm hạn chế. Cái kia tất cả vẫn tính sự tình sao? Đúng không? Ta tin tưởng chân lão đệ khẳng định cũng sẽ không đối với này có ý kiến gì. Vương Bảo chờ hắn nói xong liền cười khổ nói, sao dám sao dám, bởi vì ta dẫn đến trưởng giáo sư huyên cùng trương thủ tịch lên xung đột, thực sự là không nên. A Phong Trần hé mắt đột nhiên cười lạnh nói, không có gì không nên. Trương Võ Cực, hừ, lão già này xem ra là quên Cực Dương Thánh Địa. Nhưng là họ Phong đứng dậy, Phong Trần tiến lên vỗ vỗ Vương Bảo vai, ngạo nghễ nói, đi thôi, ta tự mình cho ngươi làm chủ, đa tạ thiếu chủ. Vương Bảo liền vội vàng đứng lên chắp tay, trong lòng cảm thán, này đậu bức thật tốt động tác võ thuật a. Trương Võ Cực không hề rời đi Đan Phong đại điện, hắn còn đang suy đoán Viên Vân sẽ đi hay không tìm lão tổ cáo trạng. Mười có khả năng a, đây chính là cái thuần túy cực kỳ tiểu nhân. Thế nhưng rất nhanh, bởi vì đứng ở cửa, hắn liền nhìn thấy xa xa đi tới Phong Trần. Trong lúc nhất thời, Trương Võ Cực sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, Mã Đức không tìm lão tổ, ngươi mẹ nó tìm thiếu chủ Viên Vân. Ngươi quả nhiên là cách 100 phân thông minh liếm chó, nếu như làm đến là Cực Dương Đại Thiên Quân. Trương Võ Cực không hề sợ hãi, bởi vì lão tổ là vạn năm lão âm tất, nhất định sẽ cùng chính mình như thế, có rất nhiều lo lắng. Thế nhưng thiếu chủ phong trần, vậy thì không giống nhau a, hắn tuổi trẻ a còn nhìn không thấu thời gian hiểm áp a, không nhận rõ ai là trọng thần, ai là nịnh thần a. Hơn nữa Viên Vân liếm chó là như vậy tài năng xuất chúng khe nằm, ngày hôm nay muốn hỏng việc. Đang nghĩ thời điểm, Vương Bảo bọn họ đã đi tới, phong trần đứng ở phía trước nhất, lạnh lùng nhìn Trương Võ Cực, lãnh đạm nói rằng: Trương thủ tịch. Thiếu chủ Trương Võ Cực trong lòng căng thẳng không được, mau tới tiến lên lễ. Ha ha, hiếm thấy, trong mắt ngươi còn có ta người thiếu chủ này. Phong trần châm biếm, ánh mắt mang theo không quen. Tại sao tìm ngươi? Ta nghĩ ngươi nên trong lòng tính toán sẵn. Ta nghe nói trước ngươi lớn tiếng, dù cho là cha ta đến rồi cũng không thể để cho ngươi thay đổi chủ ý. Trương Võ Cực: Ta chùi mã đức là ai, ai ở tạo ta giao? Ánh mắt nhìn về phía Viên Vân, Trương Võ Cực lập tức khí nổ, đỏ mặt, lo sợ tát mét mặt mày nói rằng: Thiếu chủ, ngài không muốn nghe tin người nào đó nói như vậy đối với Cực Dương Thánh Địa. Ta Trương Võ Cực nhưng là 120 cái trung tâm, há sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo đến. Hừ, phong trần hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Võ Cực. Mãi đến tận nhìn chăm chú đến Trương Võ Cực mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, phần eo cong cực thấp, phong trần mới đánh vỡ trầm mặc, lạnh giọng nói: Lần này đến là nghĩ nói cho ngươi, Chân Cao Hưng, sau đó chính là Đan Phong Lần Tịch trưởng lão, trên danh nghĩa ở Đan Phong, nhưng cũng chỉ nghe được ta mệnh lệnh. Mặt khác, ngươi phối hợp tốt Chân Cao Hưng, nhường hắn mau chóng đem Đan Phong tồn kho dược liệu toàn bộ chuyển hóa thành đan dược. Trương Võ Cực, chính ngươi không được cũng đừng trở ngại bọn họ, hiểu không? Trương Võ Cực suýt chút nữa phun máu, lửa giận trong lòng quả thực muốn đem ngũ tạng lục phủ cho phần diệt. Viên Vân ở một bên xem liên tục cười lạnh, đột nhiên lớn quát: Trương Võ Cực, thiếu chủ ngươi đều không nghe nói với ngươi, ngươi lo lắng làm gì? Trương Võ Cực run cầm cập một hồi, liếc mắt một cái phong trần, nhận ra được phong trần trong ánh mắt kia âm trầm. Trương Võ Cực trong lòng nói thầm không tốt, tuy rằng rất ức, phẫn nộ, thế nhưng Trương Võ Cực chỉ được gật đầu toàn nghe thiếu chủ. Vậy cứ như thế đi, phong trần lười biếng nói. Sau đó liếc Vương Bảo một chút, đột nhiên lại âm hiểm cười nói: Chân Cao Hưng, tuy rằng ngươi rất đúng ta khẩu vị, thế nhưng can hệ trọng đại, ta cũng không thể tin hoàn toàn ngươi. Như vậy, đây là một viên khống hồn đan, thiên quân đỉnh cao khó kháng, ngươi ăn nó, bổn thiếu chủ liền tin ngươi. Vương Bảo nhìn phong trần trong tay trong hộp cái kia cùng Vô Ưu thiên quân lấy ra giống như đúc khống hồn đan, nơi nào còn có do dự, trực tiếp tiếp nhận, một cái nuốt vào được. Phong trần trên mặt cười phảng phất hoa như thế, vỗ vỗ Vương Bảo vai, hài lòng nói: Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nên Vương Bảo ha ha cười. Còn bên cạnh Viên Vân nhưng là châm biếm đối với Trương Võ Cực nói rằng: Thấy được chưa, đây mới gọi là trung tâm. Trương Võ Cực trầm mặt không nói, trong lòng tà hỏa tuôn ra, hắn đúng là hy vọng Vương Bảo làm ra điểm cái gì yêu thiêu thân đi ra, đến thời điểm lão tổ tức giận, một tay giết trưởng giáo, một tay giết nhi tử, non chết hai người các ngươi lớn tiện nhân, chẳng phải là đẹp tai sung sướng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 988 lại một cái thật là thơm kế hoạch. Phong trần rất mau rời đi, Viên Vân cũng không nhiều lời cái gì, cho Trương Võ Cực một cái chính ngươi lính hội ánh mắt cũng đi rồi. Trương Võ Cực chờ bọn hắn đều sau khi rời đi, lúc này mới thẳng tắp thân thể, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Vương Bảo, cười lạnh nói: Chân huyên thực sự là thủ đoạn cao cường, trưởng giáo cùng thiếu chủ đều bị ngươi dọa xoay quanh. Vương Bảo thở dài: Thủ tịch vì sao đối với ta địch ý tràn đầy, thực không dám giấu giếm, ta là thật sự muốn vì tông môn làm thêm điểm cống hiến. Trương Võ Cực nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Đừng giả bộ, ta nhìn thấu ngươi, ngươi khẳng định không có đơn giản như vậy. Ồ, Vương Bảo hé mắt, đột nhiên lười biếng nói rằng: Nguyên lai ngươi đều nhìn ra rồi a, thật tin tưởng. Hạ Trương Võ cực tinh thần chấn động. Khe nằm. Muốn thừa nhận sao, muốn thẳng thắn sao, kỳ thực ta cũng chỉ là nghĩ thượng vị mà thôi. Nay đương nhiên không thể tránh khỏi. Sẽ cùng Trương Thủ Tịch lợi ích sản sinh xung đột. Vì lẽ đó, vì ta, oan ức ngươi. Sau đó hãy cùng ta hỗn đi, Vương Bảo nói. Liền nở nụ cười. Trương Võ cực một mặt mộng bức, khe nằm hàng này đến rồi một ngày. Liền rất sao thành công thượng vị. Bây giờ lại còn như vậy ngông cuồng muốn thu ta làm tiểu để cùng ngươi hỗn, ngươi rất sao là cái rắm gì lão tử, nếu như muốn tìm người hỗn. Ta tìm Viên Vân không được a. Tìm thiếu chủ cũng được a. Ta làm lông tìm ngươi a, nói khoác không biết ngượng. Trương Võ cực phất tay áo. Xoay người liền muốn đi. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Trương thủ tịch. Thiếu chủ bàn giao sự tình. Ngươi còn không làm đây. Đan phong tất cả dược liệu. Xin mời mang ta đi nắm đi. Trương Võ cực dậm chân. Ánh mắt mang theo khó có thể tin. Nhìn Vương Bảo. Ngươi điên rồi, hết thảy rõ ràng là một nửa. Vương Bảo nghiêm túc nói. Trương thủ tịch. Ngươi còn không nhận rõ ràng một sự thật sao, vậy thì là. Hiện tại đan phong. Trên căn bản đã về ta hết thảy. Vì lẽ đó. Trừ phi ngươi quyết định rời đi Cực Dương Thánh Địa. Nếu không thì. Ngươi tốt nhất cơ linh điểm nếu không cho ta. Tin tưởng ta đi. Thiếu chủ sẽ lại tới tìm ngươi. Trương Võ cực ngột ngạt muốn thổ huyết, khe nằm à, quá rất sao hung hăng à, ta mới là đan phong thủ tịch. Trong lòng gào thét, gầm thét lên. Cuối cùng, Trương Võ cực nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói rằng, xem như ngươi lợi hại đan phong dược liệu. Trương Võ cực mang theo một phần, đan phong kho hàng còn có một phần quý giá nhất quý hiếm tự nhiên ở đan phong kho hàng. Trương Võ cực mang theo Vương Bảo. Một mặt không tình nguyện nhìn Vương Bảo nhanh chóng thu lấy mặt mang theo dược liệu các loại hộp. Trong lòng đang điên cuồng nhỏ máu, thân là đan sư. Những dược liệu này. Hắn nhưng là xem là lớn bảo tới. Thường ngày tự chính mình cũng sợ luyện hỏng. Không nỡ lòng bỏ sử dụng. Hiện tại toàn đều phải bị tên khốn này cho hỏa hỏa. Mắt không gặp. Tâm không phiền. Trương Võ cực nhường Vương Bảo tăng nhanh tốc độ. Hồi lâu qua đi, hai người mỗi người đi một ngả. Vương Bảo đã vui nổ Cực Dương Thánh Địa. Không hổ có thứ nhất thánh địa mỹ danh. Này chính là thật giàu có a, toái hư đại giới trước đây tuyệt tích dược liệu. Cực Dương Thánh Địa đều có rất nhiều. Càng không cần phải nói lượng lớn thiên tài địa bảo. Chỉ là này một đợt, Vương Bảo tiêu ra máu kiếm được đáy còn chưa đủ a. Một hố liền rừng không được đến a. Vương Bảo đắc ý đi tới Phong Trần động phủ. Gặp lại Vương Bảo, Phong Trần lúc này hơi nhướng mày, nói rằng làm sao, nhưng là cái kia Trương Võ cực còn không khai khiếu. Vương Bảo cười nói, thiếu chủ, Trương thủ tịch vẫn là rất thông minh, không có lại gây khó khăn cho ta. Phong Trần có chút không vui nói rằng, vậy ngươi mau mau đi luyện đan, chạy tới làm chi. Vương Bảo hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêm túc nói, thiếu chủ, ta tới là muốn hỏi thiếu chủ một câu, nói thiếu chủ có muốn hay không cho lão tổ một cách vui mừng lớn hơn. Ồ, Phong Trần hứng thú. Hắn bây giờ hy vọng nhất chính là hắn cha có thể tha thứ hắn, nhường đa đi lại yêu hắn một lần. Vì lẽ đó, hắn đối với Vương Bảo luyện chế đan dược sự tình mới như vậy để bụng. Là vì tranh công a. Lúc này nghe vậy, Phong Trần trầm giọng nói, dĩ nhiên muốn. Vương Bảo lập tức lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Nói rằng, vậy tại hạ liền lại cho thiếu chủ một cái vui mừng lớn hơn. Như vậy, thiếu chủ bên người có thể có bảo bối gì, cái gì cũng có thể. Thế nhưng, hy vọng vượt bảo bối càng tốt. Phong Trần trầm tư chớp mắt, mở ra bàn tay. Một đạo vòng ngọc xuất hiện, quơ quơ vòng ngọc. Phong Trần biểu lộ ra khá là đắc ý nói, này trong vòng ngọc phong cấm một khối thiên nguyên thần thạch, tuy rằng không lớn. Thế nhưng là đủ khiến ta mỗi giờ mỗi khắc. Không đang nhanh chóng hấp thu tiên thiên đạo nguyên. Bảo vật này. Ngươi nói bảo bối sao? Vương Bảo đương nhiên biết thiên nguyên thần thạch. Vật ấy có thể nói là thiên quân cảnh giới máy gian lận. Tự động chuyển hóa tiên thiên đạo nguyên. Trong thiên hạ. Đều phỏng chừng không mấy khối, vẻ mặt vui vẻ. Vương Bảo đưa tay nói. Thiếu chủ có thể cho ta Hạ Phong Trần hơi nhướng mày. Vương Bảo cười khổ nói. Ta này không cho thiếu chủ biểu hiện sao? Tin tưởng ta. Sau đó thiếu chủ liền phải nhận được kinh hỉ. Phong Trần do dự nửa ngày. Lúc này mới đem vòng ngọc cho Vương Bảo. Không phải hắn lập dị, là khối ngọc này vòng thật sự quá trọng yếu. Hắn nghĩ đắc ý thả bay tự mình chơi biển, còn có thể tu vi vững chắc tăng lên, liền dựa vào nó. Vương Bảo tiếp nhận vòng ngọc, chân mà trọng chi đặt ở một bên trên bàn. Tiếp đó Vương Bảo lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo ấm huyết. Những này ấm huyết bay lượn quay chung quanh ở vòng ngọc phía trên. Vương Bảo trong miệng nhắc tới nghe không rõ thần chú bình thường. Ấm huyết không ngừng đánh ra, Phong Trần xem chính là hãi hùng khiếp vía. Chỉ lo bảo bối của chính mình vòng ngọc chịu đến tổn thương. Cũng may vẫn luôn là bình an vô sự. Phong Trần cũng là bình tĩnh lại tâm tình. Hiếu kỳ nhìn Vương Bảo. Chờ đợi Vương Bảo cách gọi là kinh hỉ. Vương Bảo giả vờ giả vịt đầy đủ làm một khắc. Cuối cùng mới tinh luyện một hồi. Ngừng lại. Sắc mặt có chút hư bạch. Tựa hồ miễn cưỡng quay về Phong Trần bỏ ra một cái nụ cười. Liền rất là suy yếu nói rằng. Thiếu chủ. Thành. Xin mời xem một chút đi. Phong Trần lúc này lòng hiếu kỳ từ lâu đạt đến đỉnh cao. Nghe vậy lập tức tiến lên đem mình vòng ngọc một lần nữa nắm ở trong tay cảm ứng một hồi sau khi. Phong Trần hơi nhướng mày. Nhìn về phía Vương Bảo. Ngươi làm gì không cái gì thay đổi a? Vương Bảo cười ha hả nói. Thiếu chủ tinh tế phẩm nhất phẩm. Nhìn khối ngọc này vòng hiện tại chuyển hóa tiên thiên đạo nguyên tốc độ. Làm sao? Phong Trần rất là ngạc nhiên. Sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó bình tĩnh lại tâm tình. Bắt đầu cảm ứng hồi lâu qua đi. Phong Trần thân thể run cầm cập một hồi, hắn ngơ ngác nhìn về phía Vương Bảo. Run giọng nói. Trần Cao Hưng. Ngươi làm cái gì? Vương Bảo trang trọng cực kỳ nói rằng. Thực không dám giấu giếm. Kỳ thực nhà ta tổ tiên chính là bổ thiên huyết thống. Tay cầm bổ thiên thuật. Đơn giản mà nói. Chính là đem bảo vật không trọn vẹn chỗ bù đắp. Hoặc là. Làm cho bảo vật càng thêm có giá trị, chính như thiếu chủ khối ngọc này vòng. Thay đổi lớn chứ? Phong Trần ngây người như phóng khe nằm. Bổ thiên huyết thống bổ thiên thuật có thể làm cho bảo vật càng có giá trị, có muốn hay không như thế? Châu bò à, Chân Cao Hưng. Ngươi vẫn đúng là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ a. Phong Trần rõ ràng cảm ứng được. Này vòng ngọc chuyển hóa tiên thiên đạo nguyên tốc độ ít nhất phải tăng cao 5/10 quá rất sao? Châu bò Phong Trần kích động đỏ mặt. Hắn nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Vương Bảo nhưng là hít mắt nở nụ cười, nói rằng: Thiếu chủ, này niềm vui bất ngờ có lớn hay không? Ta Chân Cao Hưng nếu gia nhập Cực Dương Thánh Địa, sau đó chính là Cực Dương Thánh Địa nhất người có thể tin được vì thiếu chủ. Ta nguyện không tiếc tiêu hao 10 năm, 100 năm, bế quan không ra. Vì là thiếu chủ đem chúng ta trong bảo khố bảo bối. Toàn bộ bù một lần. Phong Trần tinh thần đại chấn, khe nằm đem trong bảo khố bảo vật. Toàn bộ dùng bổ thiên thuật bù một lần này lại là một cách thật là thơm kế hoạch. A nghĩ đến một khi hoàn thành. Hắn cha sẽ đối với mình cỡ nào thỏa mãn. Vui mừng. Tán thường. Phong Trần liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tiến lên. Tay phải khoát lên Vương Bảo trên bả vai. Thành khẩn cực kỳ nói rằng. Chân Cao Hưng. Kế hoạch này. Ta đúng. Ngươi yên tâm đi. Sau đó chỉ cần ta ở. Ngươi chính là Cực Dương Thánh Địa nhất ổn cái kia một cái. Ai cũng động không được ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 989 vừa có thể vận động. Có thể thoải mái việc Cực Dương Thánh Địa bảo khố. Cái kia thật không đơn giản. Là Cực Dương Đại Thiên Quân tiêu hao lớn lao thần thông tỉ mỉ chế tạo một cách vững chắc cực kỳ tiểu thế giới. Ngoại bộ cấm chế dày đặc trận pháp phòng ngự. Bên trong cao thủ ám vệ ngày đêm thủ hộ. Hơn nữa mở ra phương pháp càng là cần đặc thù hồn ấm, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Thế nhưng lại châu bò phòng ngự. Cũng không ngăn được bên trong tan giã a. Mở ra bảo khố cửa, Phong Trần hờ hứng quay về cửa hai bên mấy ông lão nói rằng. thiếu chủ ngài xin mời một cái ông lão mặc áo đen trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười cung kính phất tay mở cửa. Đối với phong trần đến bảo khố, ai cũng không coi là chuyện to tát. Thân là cực dương đại thiên quân duy nhất con ruột, phong trần ở cực dương thánh địa chính là dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Ai dám ngăn trở bọn họ cũng không cần hoài nghi gì. Bởi vì phong trần thường xuyên đến bảo khố loanh quanh, đa số là mang theo nào đó chân truyền đến đây. Ở tại trước mặt trang bức, dẫn được đối phương cảm xúc dâng trào, lớn biểu trung tâm. Vương Bảo theo phong trần bước vào bảo khố cửa lớn có điều. Bên trong kỳ thực chỉ có một cái rất nhỏ không gian mà thôi, thế nhưng tòa này không gian, nhưng là bị vô số cấm chế trận pháp đại dương nhấn chìm. Theo sát ta, phong trần căn dặn một câu. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Ở chỗ mi tâm của hắn, từng nét bùa chú không ngừng lấp lóe biến mất. Vòng đi vòng lại, bàng bạc cấm chế trận pháp an nhưng bất động. Đi tới tiểu không gian trung tâm nơi, phong trần liền mỉm cười nói. Sau đó ngươi cũng không nên xem hoa mắt đi tới bảo khố. Phong trần trang bức chi tâm cháy hừng hực, đã không nhìn được muốn ở Vương Bảo trước mặt trang một cái ho nhẹ một tiếng. Phong trần hai tay đánh ra từng đạo phức tạp dấu ấm. Theo mi tâm phủ văn đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng. Trước người của hắn liền xuất hiện một cánh cửa vào đi thôi. Phong trần một cước bước vào, Vương Bảo theo hắn cũng đi vào bốn phương tám hướng. Phục trang đẹp đẽ, dâng trào nói nguyên khí hơi thở phả vào mặt. Nơi này bảo vật căn bản là không có cách đo. Phong trần nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo đúng lúc lộ ra kinh hãi, em ma dọa chết ta rồi, thật giàu có a, các loại vẻ mặt. Hút vào cảm lạnh khí biểu đạt tâm tình của chính mình. Phong trần biết vậy nên thỏa mãn. Mỗi một lần dẫn người đến, hắn đều có thể thu hoạch một đợt thoải mái cảm giác. Bên ngoài này đều là một ít tạp vật. Đạo tinh thứ này, dù cho là đạo nguyên tinh, ở ta cực dương thánh địa cũng không thể coi là cái gì quý giá. Ở bên trong, những kia mới là cần lão chân ngươi cho bổn thiếu chủ bồi bổ chí bảo. Phong trần tùy ý chỉ hai bên đạo tinh chi núi, dù cho là đạo nguyên tinh cũng là chồng chất thành từng tòa ngọn núi sáng đáng sợ. Vương Bảo thỏa mãn nhìn, ta đều là ta, tất cả đều là của ta rồi, này một đợt hố quá huyết kiếm lời. Biết cực dương thánh địa giàu có, thế nhưng không nghĩ tới như thế giàu có. Thực sự là hố đúng rồi. A phong trần mang theo vẻ ngạo nghễ, rất nhanh liền dẫn Vương Bảo xuyên qua từng đạo bảo vật hải dương. Đi tới một tòa không gian khá nhỏ cung điện bên trong, trong này san sát từng tòa đài cao. Mỗi một tòa trên đài cao đều gác lại một cái bảo vật trong này. Thậm chí thì có thiên nguyên thần thạch to bằng nắm tay, tỏa ra mãnh liệt chập chờn, phong cấm hắn trận pháp đều tại mọi thời khắc bị rung động. Phong trần vòng chéo tay, ngạo nghễ nói, xem một chút đi, nơi này mới là ta cực dương thánh địa nội tình. Thiên nguyên thần thạch, tiên thiên canh kim sắt, khô vinh bất diệt cỏ. Ba một trận giới thiệu một trận khoe khoang, Vương Bảo lập tức kinh khen ngợi nói, không nghĩ tới cực dương thánh địa dĩ nhiên có như vậy nhiều kinh thế chí bảo. Không hổ là thứ nhất thánh địa. À, thiếu chủ ngươi yên tâm, những thứ đồ này trải qua ta tay, giá trị tuyệt đối có thể cao 5 phần 10, thậm chí gấp đôi. Phong trần nuốt ngụm nước bọt, đầu óc đã ảo tưởng ra khi đó cảnh tượng. Tầng tầng vỗ một cái Vương Bảo vai, phong trần trầm giọng nói, bảo vật ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Này tấm lệnh bài ngươi cầm, có nó ngươi mới có thể tiếp cận những bảo vật này. Nếu không... Ha ha! Vương Bảo tiếp nhận lệnh bài, trịnh trọng nói, yên tâm đi thiếu chủ, vì cực dương thánh địa, ta sẽ cúc cung tận tụy chết. Sau đó đã u vinh quy quy mơ. Không sai, ngươi nỗ lực một ít, tranh thủ sớm ngày hoàn thành, ta cũng làm cho cha sớm một chút cao hứng một chút. Ta đi trước. Phong trần đương nhiên sẽ không ở lại đây nhìn. Cái kia nhiều chán, ngược lại này không gian chính là hắn cha thân lịch vô số năm nghiêng lực chế tạo. vững như thành đồng vách sắt bình thường. Không có mi tâm của hắn hồn ấm, căn bản không ra được. Có cái gì không yên lòng vì lẽ đó, dặn Vương Bảo hai câu, liền thản nhiên tự đắc rời đi. Vương Bảo vẫn đưa Phong Trần đi tới vào địa phương. Nhìn Phong Trần biến mất không còn tăm hơi xoay người, Vương Bảo mặt mày hớn hở, lấy ra nhẫn chứa đồ, liền bắt đầu điên cuồng cuồng lược đạo tinh diệt sạch, đạo nguyên tinh diệt sạch. Ai u nhiều đan dược như vậy, thu lại xếp đặt chỉnh tề một loạt xếp cái khác bảo vật, cũng toàn bộ cầm những thứ đồ này. Tuy rằng giá trị khá cao, nhưng đều bị bày ra ở bên ngoài. Vương Bảo toàn bộ vơ vét sạch, lúc này mới chạy về phía vừa nãy đi cung điện kia. Chân chính bảo vật đều ở trong điện, như vậy đại điện tổng cộng có 9 cái, có thể tưởng tượng. Nếu như trong bảo khố bảo vật toàn bộ bị Vương Bảo làm rơi mất, Cực Dương Đại Thiên Quân sẽ khí thành hình dáng gì? Bị cung phụng giống như bảo vật đều có vô cùng mạnh mẽ cấm chế trận pháp, Vương Bảo liền phá cấm thần truy cũng không cần vận dụng. Có Phong Trần cho lệnh bài, cấm chế trận pháp không có một chút nào tác dụng. Cái gì là vừa có thể vận động, có thể thoải mái? Việc hiện tại Vương Bảo làm ra, vách treo leo là một cách trong đó, cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Bảo cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Đi ra cuối cùng một tòa đại điện, Vương Bảo nhìn vô cùng trống trải bảo khố, thở dài, thôi, không thể như thế tàn nhẫn a. Cho chừa chút đi, từng viên một đạo tinh thoát ra, bày ra ở bảo vật nhiều nhất cung điện kia trước. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Vương Bảo ha ha cười, sử dụng trước từ lâu có hiệu lực đỉnh điểm truyền tống phù. Sau một khắc, thân thể biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, người đã ở đan phong cái kia phòng luyện đan bên trong, đẩy cửa đi ra. Rất trùng hợp chính là Trương Võ Cực chính vòng chéo tay từ đi ra bên trong lại đây. Vương Bảo cùng hắn mặt đối mặt, mắt đối mắt, bầu không khí vắng lặng nửa ngày, Trương Võ Cực này mới phản ứng được. Ngươi khi nào trở về? Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Mới vừa trở về, Trương Võ Cực sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hắn từ lâu phân phó Vương Bảo trở về, muốn lập tức tìm chính mình báo cáo. Vạn vạn không ngờ tới, Vương Bảo đều từ phòng luyện đan đi bộ một vòng, còn không người thông báo chính mình. Mã Đức lúc này mới bao lâu, người phía dưới cũng đã phản chiến sao? Mặc dù đối với tình huống như thế sớm có dự liệu, thế nhưng nhanh như vậy liền xuất hiện, Trương Võ Cực như cũ là cực kỳ đau lòng. Rất bị kích thích, hỗn đản đều là một đám hỗn đản không lương tâm a. May nhờ lão tử thủ hộ đan phong nhiều năm, các ngươi xứng đáng chính mình lương tâm sao? Trong lòng nổi giận, Trương Võ Cực hừ lạnh một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Có điều nhưng vào lúc này, Trương Võ Cực nghe được phía sau quát khẽ một tiếng, đạo hữu xin dừng bước. Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 990 tiêu đề rời nhà trốn đi. Còn có chuyện gì? Trương Võ Cực vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo bước nhanh về phía trước, tới gần chút nữa sau khi, bỗng nhiên thành khẩn nói rằng, Trương trưởng lão, ta cảm thấy giữa chúng ta thật giống có chút hiểu lầm. Nếu không chúng ta đơn độc nói chuyện. Trương Võ Cực tức giận ngược cười, hiểu lầm hiểu lầm? Ngươi muội a, ngươi đoạt lão tử địa vị, còn bỏ đá xuống giếng, nhường thiếu chủ đều căm ghét ta. Hiện tại càng là đoạt lão tử tiểu đệ, tin tức đều rất sao không nói cho ta? Giữa chúng ta là hiểu lầm, ngươi sợ là đối với hiểu lầm hai chữ này có mẹ nó hiểu lầm? Hừ, ngươi nghĩ nói chuyện gì còn muốn thu phục ta? Ta cho ngươi biết, cái này không thể nào. Trương Võ Cực vung tay lên, lạnh lùng nói rằng. Vương Bảo không để ý lắm, cười cợt, ngươi xem một chút ngươi, hỏa khí lớn như vậy, này có thể không tốt. Kỳ thực ta trước suy nghĩ một chút, giữa chúng ta hẳn là có thể cùng tồn tại. Ngươi dù sao cũng là Cực Dương Thánh Địa tiền bối, ta không thể quá phận quá đáng. Lúc trước thái độ không được, ta kiểm điểm. Chúng ta hiện tại có thể thương lượng một chút sau đó lợi ích rồi, địa vị rồi cái gì. Yên tâm, ta sẽ tôn trọng ngươi. Trương Võ Cực, ta chùi lặp hàng này làm sao như thế nhiều lần bất định a? Lúc trước đâm ta giận dữ và xấu hổ cực kỳ, hiện tại rồi lại thay đổi thái độ có điều. Mặc dù đối với Vương Bảo nhiều lần rất là phiền muộn, Trương Võ Cực nhưng cũng có chút động lòng. Hắn cũng biết chính mình cùng Vương Bảo cả ngày đối nghịch, đó là không có gì chỗ tốt. Hàng này đều leo lên thiếu chủ cùng trưởng giáo. Chính mình không đấu lại a, nếu như có thể có cùng tồn chương trình, vậy cũng không sai. Tối thiểu chính mình không cần như vậy khí gan thương. Được thôi, Trương Võ Cực vẻ mặt vừa chậm. Hai người rất nhanh lần thứ hai trở lại vừa nãy phòng luyện đan. Vương Bảo đóng cửa. Trương Võ Cực liền nhạt âm thanh nói. Nói rõ trước. Nhường ta đi theo ngươi. Đây là tuyệt đối không thể có thể ta. Âm nói còn chưa dứt lời đây. Sau một khắc. Nương theo một luồng ngập trời khí thế mạnh mẽ bạo phát. Một đạo huyền quang không gì địch nổi kéo tới. Trong chớp mắt. Trương Võ Cực căn bản không phản ứng kịp, liền bị một quyền đánh bay người ở giữa không trung. Thân thể dĩ nhiên không chịu nổi. Ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt, giống như biến thành cho bụi Cực Dương Thánh Địa. Đan đạo tông sư Trương Võ Cực tốt ôm hộp cơm liền chạy. Vương Bảo phun ra khẩu khí, thở dài nói, trận doanh không giống, chớ trách ta a. Hy vọng ngươi hộp cơm có đùi gà lắc mình biến hóa. Vương Bảo liền hóa thành Trương Võ Cực sáng vẻ. Tản đi gian phòng phong cấm. Vương Bảo mở cửa phòng. Thản nhiên đi ra ngoài dọc theo đường đi. Không ít đan sư đều ở quay về Vương Bảo hành lễ. Thế nhưng ánh mắt lấp lóe. Phòng chừng cùng Trương Võ Cực đoán không lầm. Rất nhiều người muốn phản bội. Rời đi đan phong. Vương Bảo ở trên sơn đảo đi tới. Ven đường sưu tầm, nhìn thấy xa xa một tòa chòi nghỉ mát, liền đi tới. Trong lương đình, hai cái thanh niên chính đang chỉ điểm Giang Sơn. Chú ý tới Vương Bảo đến. Vội vã tiến lên nghênh tiếp hành lễ. Vương Bảo tùy ý chỉ một cái. Nói rằng, ngươi đi trước. Ta có việc nói với hắn. Một cái khác bỗng cảm thấy phấn chấn. Lo sợ tát mét mặt mày. Mà bị Vương Bảo chỉ vào. Nhưng là không hiểu ra sao ảo não rời đi. Còn lại người thanh niên kia nuốt ngụm nước bọt, nói rằng trưởng lão. Ngài có việc sẵn dò. Vương Bảo ánh mắt trở nên uy nghiêm lên. Ngươi tên gì? Thanh niên mau mau nói rằng. Ngô Phàm. Rất tốt Ngô Phàm a. Ta vừa nãy rất xa nhìn một chút. Cảm thấy ngươi là cái khả tạo chi tài. Vì lẽ đó, liền quyết định thử thách ngươi một phen. Vương Bảo dao động. Ngô Phàm kích động tâm triều dâng trào. Suýt nữa bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh cho đập bối rối. Như vậy, tiên khảo kiểm tra ngươi cơ sở đi. Ta hỏi ngươi, tông môn bên trong các mỗi cái sở chức thiên quân cảnh giới trưởng lão cộng có bao nhiêu vị? Ngô Phàm hít sâu một cái, nỗ lực hồi tưởng, nửa ngày nói rằng, hồi bẩm trưởng lão, chúng ta thiên quân cảnh giới trưởng lão tổng cộng có 132 tôn. Có điều mới vừa ngã xuống rất nhiều. Hiện nay còn có 79 tôn đương nhiên. Đây chỉ là đệ tử kiến thức nghe thấy không sai. Vương Bảo nào có biết bao nhiêu. Đây chính là tìm cách hướng đạo. Vậy ta giao cho ngươi một cách nhiệm vụ. Hiện tại mang theo lão phu. Đi lần lượt từng cách tìm một hồi. Ngô Phàm buồn bực cực kỳ. Trưởng lão ngài đây là? Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Vừa là thử thách. Không cần nhiều lời còn không mau dẫn đường. Ngô Phàm tuy rằng không nghĩ ra, thế nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy chính mình căn bản là không cần nghĩ thông. Nghe lời là được rồi. Ngày hôm nay đây là chính mình nửa đời tới nay to lớn nhất tạo hóa a. Đan phong thủ tịch trưởng lão muốn xem chính mình biểu hiện. Mình còn có cái gì có thể mù suy nghĩ nghĩ tới đây. Ngô Phàm liền hùng hục đi ở phía trước dẫn đường đi tới. Vương Bảo nhường Ngô Phàm trước tiên nhặt thiên quân sơ kỳ dẫn đường. Ngô Phàm tuy rằng ở Cực Dương Thánh Địa địa vị không cao, thế nhưng điểm ấy kiến thức vẫn có. Dẫn đường vẫn là dẫn đường. Ngô Phàm không biết Vương Bảo đang làm gì, chỉ biết là Vương Bảo đi tới một vị thiên quân trưởng lão nơi ở sau khi thì sẽ đi vào trò chuyện một phen, không lâu nữa liền đi ra. Hơn nữa nhìn đi tới tâm tình đều là vô cùng tốt. Trưởng lão tâm tình tốt, chính mình thì càng được. Ngô Phàm nỗ lực phát huy chính mình nhiệt lượng. Hồi lâu qua đi, Ngô Phàm mang theo Vương Bảo đi tới một tòa đại điện trước, nói rằng, trưởng lão, Chiến phong bên trong thiên quân trưởng lão đều ở bên trong, ta đi với bọn hắn nói mấy câu vương bảo quật ngã câu tiếp theo. Liền đi vào. Điện bên trong, rất nhiều chiến phong đệ tử đều ở trống trải phòng khách bên trong diễn luyện thần thông. Một cách trong đó ông lão chú ý tới vương bảo. Đi tới. Hiếu kỳ nói rằng. Trương huyên làm sao rảnh rỗi đến chiến phong, vương bảo hơi cười. Có chút việc muốn cùng chiến phong nói chuyện. Như vậy. Ngươi dẫn ta đi tìm Lưu huyên. Tìm một chỗ nói chuyện, ông lão kia tự nhiên không có gì lý do cự tuyệt. Luận địa vị. Trương võ cực có thể cao hơn hắn nhiều. Dặn dò một đám chiến phong đệ tử để tâm diễn luyện. Liền dẫn vương bảo đi tới một cái phòng. Gõ cửa. Chiến phong thủ tịch dài lão Lưu Như Thật mở cửa. Chú ý tới vương bảo. Vốn là bản mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Cười nói. Trương lão để mau mời. Vương bảo đi vào. Lưu Như Chân cũng không đóng cửa. Khách sáo ngồi xuống sau khi. Hỏi nói. Trương huyên này đến có chuyện gì, vương bảo thần bí cười. Nói rằng. Thực không dám giấu giếm. Lão phu nghiên cứu ra một loại khoáng thí chi đan. Ăn đan sau khi ăn vào. Tu vi ít nhất đều tăng vọt một cái tiểu cấp độ. Hơn nữa lập tức rõ ràng. Chiến phong bên trong. Thiên quân trưởng lão đông đảo. Này không. Ta liền đến. Muốn thử một chút hiệu quả làm sao, Lưu Như Chân đại hỉ cực kỳ. Tu vi tăng vọt một cái tiểu cấp độ còn lập tức rõ ràng, này không phải là đùa giỡn ta, vậy thì tìm người đến, Lưu Như Chân cười đứng dậy. Vương Bảo liền bận biểu nói rằng. Tốt nhất đều tìm đến. Chúng ta cũng tốt làm cái so với. Lưu huyên yên tâm. Viên thuốc này ta chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm. Chắc chắn sẽ không có chuyện, Lưu Như Chân cười nói. Trương huyên ta không tin. Vậy còn tin ai, vậy coi như có việc. Có Trương huyên cái này đan đạo tông sư ở. Cũng ra không được vấn đề. Trương huyên có thể nghĩ đến chúng ta đan phong. Này tình ta nhớ rồi, đan phong có cái quyền lợi. Vậy thì là nghiên cứu đan dược. Thí nghiệm người căn bản không cần trả bất cứ giá nào. Chuyện tốt như thế, Lưu Như Chân cảm giác mình đến nắm chắc. Thiên quân trưởng lão càng nhiều càng tốt đúng không, chuyện tốt a, ta rất sao, sau đó tất cả đều cho ngươi kêu đến. Tối cường đại thần chủ hệ thống 100 chương 991 là thời điểm chôn hãm hải chiến phong bên trong thiên quân trưởng lão là nhiều nhất. Hơn nữa tu vi cũng đa số ở thiên quân trung hậu kỳ. Lưu Như Chân mệnh lệnh ban xuống sau khi, chiến phong bên trong thiên quân trưởng lão nhất thời nhanh chóng tới rồi. Có chút dài lão ở tu luyện. Lưu Như Chân liền lập tức đưa tin để cho cần phải đến, có chuyện thật tốt. Thời điểm như thế này còn cần phải tu luyện cái chứng A đan, phong thủ tịch trưởng lão đến đây chiến phong thử đan. Hơn nữa còn yêu cầu càng nhiều người càng tốt. Có chuyện tốt như thế. Không mau mau đến còn chờ cái gì, đây vạn nhất thử đan thành công. Đến thời điểm trở thành tông môn đan sách lên đan dược. Cái kia nghĩ hối đoái. Đánh đổi cũng quá lớn so với miễn phí. Nhiều hai cái con cũng là quý A, Lưu Như Chân đưa tin nhường rất nhiều trưởng lão lơ ngơ. Thế nhưng thủ tịch dưới mệnh. Hơn nữa một hai lần dục. Ai dám kháng mệnh. Dù cho là những kia tu luyện. Cũng chỉ có thể phiền muộn vội vã kết thúc. Một nhóm người tụ hội Lưu Như Chân gian phòng. Mặc dù mọi người đều là che đậy thiên quân khí tức. Thế nhưng. Dù sao cũng là nhiều như vậy thiên quân. Đến mấy chục cái. Tụ tập cùng một chỗ. Ở đây sao tiểu trong không gian. Cũng là làm cho không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Lưu Như Chân thỏa mãn nhìn một đám chiến phong thiên quân trưởng lão. Cao giọng nói. Chư vị trưởng lão. Ngày hôm nay Trương thủ tịch đến đây ta chiến phong thử đan, hơn nữa người người đều có phần này an tình. Đại gia sau đó nhớ tới muốn trả A, một đám lão già hai mặt nhìn nhau. Thử đan cái kia đến xem đan dược gì. Viên thuốc này có thể cấp tốc tăng lên một cái tiểu cấp độ, Lưu Như Chân phun ra một câu nói. Một đám trưởng lão tâm hồn nổ tung bình thường. Kích chuyển động. Thật hay giả, nhanh chóng tăng lên một cái tiểu cấp độ. Thật sự có như thế nghịch thiên đan dược, thì ra là như vậy. Đa tả thủ tịch lẫn nhau chiêu. Đa tả Trương thủ tịch chi ăn, ha ha ha. Ta đã nói rồi. Ngày hôm nay mắt trái của ta vẫn ở nhảy. Vách treo leo có chuyện tốt. Quả thế a, một đám lão già ngươi một lời ta một lời. Kể rõ chính mình hưng phấn kính. Vương Bảo thấy thế, không khỏi hít mắt cười, đại gia chờ chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng, dứt lời. Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía Lưu Như Chân. Sau đó, hơi nhíu mày. Nói rằng, Lưu trưởng lão, lời nói để ở ngoài lời. Nếu như ta nói ta có thể solo lão tổ, ngươi tin không? Lưu Như Chân vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt co rúm nói rằng, Trương thủ tịch nói cái gì lời vô vị đây. Nhưng lão tổ biết rồi không phải là chuyện tốt, ngươi liền nói có tin hay không đi. Không tin, Lưu Như Chân phiền muộn phun ra hai chữ. Tin cách lông ngươi, nếu có thể solo lão tổ, vậy lão tử chẳng phải là có thể nghiền ép lão tổ? Vừa mới chuẩn bị nói tiếp, sau một khắc, một cỗ khiếp đảm cảm giác đột nhiên từ đáy lòng bạo phát lên. Cảm giác này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên không kịp chuẩn bị, không tên hàn ý tập kích toàn thân. Lưu Như Chân thân thể chấn động dữ dội, bản năng ngẩng đầu, sau đó liền kinh hãi phát hiện một nói cột sáng màu trắng ở trên nóc nhà đột nhiên mà ra, ầm ầm đón lấy liền đem hắn bao phủ đến bên trong khe nằm. Lưu Như Chân hú lên quái dị, biến mất ở trước mắt mọi người. Một màn như thế, mộng bức một đám chiến phong trưởng lão chỉ có điều thoáng qua sau khi, bọn họ liền phẫn nộ mà lên. Bởi vì lúc này, Vương Bảo dĩ nhiên lao ra phong khẩu như trời hiến khởi nguyên đạo ngôn thuật hư không phong tỏa. Phảng phất từ này trong không gian không tên biến mất. Vương Bảo một bước lao ra, một quyền đánh về phía trong đó mấy cái chiến phong thiên quân trưởng lão, lực cuồn cuộn lực lượng tại thân thể bên trong lăn. Vương Bảo hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương, quyền lực bạo phát, căn bản khó có thể ngăn cản. Mấy cái chiến phong thiên quân trưởng lão chỉ là miễn cưỡng giơ tay ngăn cản, sau một khắc liền bị xé sách thành xương máu. Đáng chết Trương Võ Cực, ngươi điên rồi Mã Đức, cái tên này không phải Trương Võ Cực, đây là trước tên tiểu tử kia này Bạch Quang. Thiên sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ầm ầm ầm, nương theo từng cái trưởng lão rít gào, Vương Bảo lông không ngừng lại, mặt không hề cảm xúc, khẩu ra kiếm trận diệt ba chữ, bàng bạc cực kỳ to lớn kiếm trận xuất hiện ở hư không. Từng chuôi hư huyễn thần kiếm giống như cuồng vũ chợt giảm xuống, thoáng qua trong lúc đó thì có hai cái trưởng lão không thể tả công kích, ngã xuống tại chỗ. Mười mấy trưởng lão thế nhưng ở Vương Bảo trước mặt, nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn liên sát mấy tôn thiên quân trưởng lão. Vương Bảo tu vi đã tăng vọt đến thiên quân hậu kỳ, sức chiến đấu càng thêm dọa người. Ong ong ong, tư không rung động, Vương Bảo trên người vàng chói lọi trở thành một cách ba trưởng người khổng lồ. Một ngón tay điểm ra uyển như ngôi sao rơi rụng, âm âm bùng nổ ra sức mạnh, hình thành một điểm sáng, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng đầy giấy một đám chiến phong trưởng lão con ngươi dập tắt. Quả thực không đỡ nổi một đòn, rầm rầm rầm, từng cái chiến phong trưởng lão thân thể xé rách, toàn bộ không gian bên trong đều bị nồng nặc huyết tinh chi khí nhấn chìm. Mà vào giờ phút này, nằm ở cột sáng màu trắng bên trong Lưu Như Chân dĩ nhiên triệt để tan vỡ, bị mạnh mẽ xóa đi. Vương Bảo bên tai gợi ý của hệ thống âm nổ tung mà lên, kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt, càng là khen thưởng không ít cực phẩm đạo cụ. Chờ đến Vương Bảo thu tay lại, ở đây một cách không có một người sống, chiến phong cao tầm tất cả đều ngã xuống đoàn diệt. Vương Bảo tản ra hư không phong cấm, sau một khắc, Lưu Như Chân gian phòng liền bị trong không gian ngột ngạt sức mạnh dư âm xung kích mà lên. Chiến phong đại điện tựa hồ lảo đà lảo đảo, sức mạnh dư âm cũng là cực kỳ đáng sợ, không biết tách ra bao nhiêu cái gian phòng. Lưu Như Chân gian phòng trực tiếp bị sốc lên, phát sinh đạo đạo đinh tai nhức ấp nổ vang. Vương Bảo tinh thần phấn chấn, thân thể chui vào giữa không trung. Kiếm chuyện làm đến hiện tại đã không cần ẩn giấu, là thời điểm chôn hố thuận tiện thu hoạch một đợt tinh luyện đáng giá tu vi, tăng lên tới thiên quân đỉnh cao. Trong cơ thể tiên thiên đạo nguyên bàng bạc không thể nào tưởng tượng được, nếu như thả ra tiên thiên đạo nguyên thân, có thể hù chết không ít người. Bởi vì quá to lớn đại thiên quân cửa hãm, đối với Vương Bảo mà nói đã không tồn tại. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bước vào Đại Thiên Quân hàng ngũ Cực Dương Thánh Địa bị chấn động, trưởng giáo Viên Vân phẫn nộ từ trưởng giáo đại điện bên trong thoát ra. Cực tốc tới gần chiến phong. Nhìn thấy không trung Vương Bảo. Đôi tròng mắt kia nhất thời bùng nổ ra căm giận ngút trời. Lớn mắng nói. Trương Võ Cực. Ngươi rất sao điên rồi? Vương Bảo cười hì hì nói. Điên rồi sao vậy? Ngươi coi như ta điên rồi sao ngươi? Viên Vân càng thêm phẫn nộ có điều. Rất nhanh hắn liền bắt đầu thấy buồn bực, chiến phong đại điện nóc nhà đều rất sao lộ ra một cái lỗ thủng to. Chiến phong các trưởng lão là người chết a, này đều không phản ứng còn có các trưởng lão khác nhóm. Động tính lớn như vậy các ngươi rất sao đều không ra nhìn trong lúc nhất thời. Viên Vân cảm giác mình lại có thể cáo ngự trạng. Lý do hắn đều nghĩ kỹ. Đối mặt tông môn động tính lớn. Thờ ơ không động lòng. Đây là đối với tông môn an nguy làm như không thấy a. Trương Võ Cực. Ngươi phá hoại tông môn kiến trúc. Có thể có nguyên do? Viên Vân sắc mặt tái xanh nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo hít mắt nhìn Viên Vân, đột nhiên khí thế hơi động, hướng về hắn vọt tới. Ngươi không phải ta nói điên rồi sao? Người điên nhà buôn. Còn cần lý do? Vấn đề thế này ngươi đều hỏi được xuất khẩu. Sợ là lúc ra cửa. Đầu óc bị cửa kẹp đi.